Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 61, khổ chiến. Quyền chưởng va chạm trong nháy mắt, một tiếng nổ to lớn vang lên. Từ giữa quyền chưởng trung gian sóng khí không ngừng thoát ra, cuốn sạch xung quanh cây cối, đại thụ bị gió thổi liên tục lay động, tiểu thụ thi đổ rạp về một phía. Triệu Vô Cực đau đớn rên ra một tiếng, hắn lập tức bị đẩy lùi lại gần 10 bước mới có thể đứng vững, trong cơ thể khí huyết đảo loạn. Một ngụm nghịch huyết lập tức xông tới, Triệu Vô Cực không chịu được liền phun ra ngoài. Ngụy Tuấn giống như không có chuyện gì đứng thẳng, nhưng từ dưới chân hắn có thể nhìn thấy hắn ở trên mặt đất cày ra hai đường chân ấn, Ngụy Tuấn cũng bị đẩy lùi gần một mét, có điều hắn có thể đứng thẳng còn Triệu Vô Cực là lập tức lui lại cùng hộp máu, đây chính là khác biệt. Ngụy Tuấn sắc mặt hơi ửng hồng lên một chút, hắn cố gắng đè nén lại trong cơ thể linh lực bạo động, lại tiếp tục sử dụng linh lực của mình vây giết triệt tiêu đi ám kình từ từ trong chưởng pháp của Triệu Vô Cực. Lúc này mới khá lên một chút. Giao phong vừa ra, Ngụy Tuấn nhìn như có vẻ đạt được thượng phong nhưng hắn không vui vẻ gì. Trong suy nghĩ của hắn, Triệu Vô Cực chỉ là một cái tu luyện nội công ngu ngốc mà thôi. Hắn linh lực vốn thiên nhiên mạnh hơn nội công lại cảnh giới cao hơn, thế mà bản thân lại bị Triệu Vô Cực đánh cho khí tức đảo loạn lại là bị ám kình xuyên thấu, khiến hắn cảm giác bản thân chịu lớn lao nhục nhã. Ngươi là một cái phú hào một ngày nào đó bị một cái ngươi vốn cho là điếu ti nghèo hèn dùng tiền hung hăng sỉ nhục ngươi một phen, ngươi có thể không cảm thấy nhục nhã cùng tức giận sao? Ngụy Tuấn lúc này chính là cảm nhận được như thế. Hăng bình ổn lại khí tức, không muốn cho Triệu Vô Cực khôi phục thời gian, thừa cơ Triệu Vô Cực yếu thế muốn bỏ đá xuống giếng. Triệu Vô Cực lúc này trong lòng lại là hừ lạnh. Từ lúc hắn bỏ chạy, hắn cùng Ngụy Tuấn quay lưng lại đã mượn nhờ bóng lưng che giấu lấy sẵn ra đang dược chữa thương bỏ vào miệng. Bởi đan dược vào miệng tức hóa, hắn liền dùng nội công bao phủ lấy đan dược để đảm bảo cho đan dược không bị bản thân tiêu hóa mất. Chờ cùng Ngụy Tuấn giao thủ xong, hắn lập tức thả ra nội công để đan dược thỏa thích phát huy ra công dụng của mình. Không thể trách Triệu Vô Cực vô sĩ, hắn phải vượt cấp khiêu chiến đã thiên nhiên đứng ở thế yếu lại bị linh lực áp chế, nếu không có một chút thông minh cùng tiểu thủ đoạn hắn hẳn sớm đã chết. Binh bất yếm trá, cũng là đan dược đều phải xem mọi người sử dụng như thế nào, lúc nào sử dụng mới có hiệu quả to lớn nhất. Triệu Vô Cực chỉ là so với Ngụy Tuấn sử dụng càng thêm thuần thục mà thôi. Triệu Vô Cực sắc mặt lập tức hồng hào trở lại, khí huyết cùng nội công khôi phục thất thất bát bát. Ngụy Tuấn muốn bỏ đá xuống giếng hắn đã là chuyện không thể nào. Ngụy Tuấn xông tới, tiếp tục xuất một quyền. Phá Sơn Liên Hoàn Quyền. Ngụy Tuấn liên tục xuất quyền, từng quyền giống như mạnh mẽ to lớn búa liên miên vô hạn đánh vào đại sơn, muốn đánh tan nát tòa này sơn phong, mở ra một con đường. Quyền chưa tới, phong đao đã như cắt vào da thịt, Triệu Vô Cực dưới chân bộ pháp chợt vận dụng, thân thể nhẹ nhàng lướt đi như là trong gió mị ảnh không ngừng phất phơ qua lại để Ngụy Tuấn quyền đều đánh không. Triệu Vô Cực đang chờ đợi thời cơ, Ngụy Tuấn thế tới là không phải vô cùng tận, hắn sẽ có lúc dùng hết lực. Chờ lực mới chưa sinh lực của đã tận lúc, chính là Triệu Vô Cực phản công thời khắc. Ngụy Tuấn liên tục ra mấy chục quyền khí thế hầu như đã hao hết, lúc này Triệu Vô Cực lập tức dùng cổ tay đón đỡ một quyền, gạt ra hắn quyền. Tay trái lập tức nhanh nhẹn bóp lấy cánh tay phải của Ngụy Tuấn, Triệu Vô Cực năm đốt ngón tay đã tôi cốt thành công, hắn lúc này tay giống như là một cái kìm sắt, lại sắc bén như ưng trảo, Triệu Vô Cực lợi tức dùng lực từ trên tay Ngụy Tuấn đào ra năm cái huyết trảo. Ngụy Tuấn vô cùng đau đớn nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, một chút thương ngoài ra mà thôi, chỉ cần ăn đan dược là có thể hồi phục trong chốc lát. Ngụy Tuấn lập tức dùng tay trái xuất quyền, chỉ thẳng vào Triệu Vô Cực ngực, quyền đầu bọc lên ngoại cương, Triệu Vô Cực không dám đón đỡ. Triệu Vô Cực lập tức nhẹ lùi nửa bước, đợi Ngụy Tuấn quyền tới gần lập tức đánh hết sức lực toàn thân, tay phải lập tức từ bên dưới đột kích, giống như là linh dương quả giác xông lên hất lên Ngụy Tuấn tay, tay phải trảo liền lập tức bóp vào huyệt vị trên tay trái Ngụy Tuấn tiếp đến khống chế lại hắn, lưu lại trên tay trái Ngụy Tuấn năm đường huyết trảo thật dài. Ngụy Tuấn hai lần liên tiếp ăn thiệt thòi lúc này đại nộ, hắn không ngờ vừa giao thủ liền bị Triệu Vô Cực đánh thường thành như vậy. Hai tay giãy dụa một chút nắm chặt Triệu Vô Cực tay, cả người phi thân lên dùng chân đá mạnh vào Triệu Vô Cực ngực. Ngụy Tuấn cùng Triệu Vô Cực bay ngược mà ra, Ngụy Tuấn hai tay đau đớn khó nhịn, Triệu Vô Cực thì trước ngực tê rần, lục phủ ngũ tạng đau đớn, trong lồng ngực giấu một ngụm khó thở khí tức không thể nào xuất ra được. Cũng chính là di chứng sau khi bị Ngụy Tuấn một cước tạo thành, Triệu Vô Cực khó khăn lắm mới có thể phun ra một ngụm máu tươi, coi như trục xuất được luồng khó chịu khí tức này. Triệu Vô Cực có chút cảm thán, hắn từ lúc giao đấu liền không ngừng thổ huyết, thổ huyết lại thổ huyết thổ đến quen thuộc. Tương lai sợ là sẽ mắc bệnh thiếu máu, lần này đánh xong nên tìm một chút gan ăn bổ máu. Ngụy Tuấn thì so với Triệu Vô Cực càng phiền muộn, hắn thực lực áp chế đối phương không ngờ lại liên tục bị Triệu Vô Cực lợi dụng thời cơ đánh thương hắn, tuy thương thế trông đáng sợ nhưng đối với hắn cũng không tính cái gì quá nặng, chỉ là trạng thái đổ máu khiến hắn khó chịu mà thôi. Hai người cùng lúc đứng lên, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi lập tức lại xung phong lao tới, lần này hắn không cùng Ngụy Tuấn đối cương mà bắt đầu kết hợp với thân pháp tại Ngụy Tuấn xung quanh xoay chuyển, dùng bản thân nhanh nhẹn cùng Ngụy Tuấn đánh lên. Trái công phải cào, trên một trảo dưới một trảo, cả thân hình hắn như là quỷ mị liên tục lắc lư xung quanh Ngụy Tuấn, khiến Ngụy Tuấn vô cùng khó chịu nhưng tạm thời là vô kế khả thi. Triệu Vô Cực ra tay tốc độ lại cực kỳ nhanh, mỗi lần công tới đều là xé phong chi trảo, Ngụy Tuấn hơi phản ứng chậm một lát là sẽ bị Triệu Vô Cực từ trên người kéo ra từng đạo huyết trảo. Hơn nữa lực vung tay của Triệu Vô Cực cũng không nhỏ, cho dù Ngụy Tuấn có quyền cương bao phủ cũng mới chỉ hơi chiếm ưu thế, nhưng mỗi lần va chạm Triệu Vô Cực đều có thể nhẫn nhịn đau đớn cùng hắn cứng rắn làm. Ngụy Tuấn đều sử xuất ra liệt địa quyền các loại chiêu thức ứng đối, Triệu Vô Cực thì cơ sở trảo pháp tới tới đi đi đều là mấy chiêu này, nhưng trảo của hắn tốc độ quá nhanh, lực tay lại mạnh xuất chiêu lại không theo thứ tự kết cấu nào, luôn luôn tìm được cơ hội đánh vào Ngụy Tuấn phòng thủ kẻ hở. Dần dà Triệu Vô Cực liền có chút chiếm tiểu thượng phong, Ngụy Tuấn trên người cũng nhiều ra mấy đạo huyết trảo. Càng đánh càng khó chịu, Ngụy Tuấn lúc này không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, hắn sợ kéo dài bản thân sẽ bị Triệu Vô Cực lập tức đánh thành cái sàn, trở thành huyết nhân. Trong lòng tức giận không thôi, Ngụy Tuấn lập tức nhân cơ hội nhảy lùi lại vượt ra khỏi vòng chiến đấu, từ trong những trữ vật lấy ra hai cái linh phù đập vào trên người mình. Một cái là đại lực phù có thể tăng mạnh hắn lực lượng, một cái là khinh thân phù dùng để cho tu sĩ đi giường càng thêm dễ dàng. Tu sĩ dưới trúc cơ không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể sử dụng linh lực kết hợp với thân pháp, muốn có thể đi nhanh một chút chỉ có thể sử dụng khinh thân phù. Ngụy Tuấn một cái khinh thân phù chính là để làm cho cơ thể nhẹ nhàng, nhưng không phải để đi giường mà là nhằm tăng lên một chút tốc độ xuất thủ. Cơ thể nhẹ nhàng mà lực lượng không thay đổi thì tất nhiên tốc độ sẽ tăng lên, huống chi hắn còn sử dụng đại lực phù đây, hắn tốc độ vốn so Triệu Vô Cực kém lúc này liền được sang bằng. Triệu Vô Cực tất nhiên biết Ngụy Tuấn sử dụng là cái gì phù. Từ lúc Ngụy Tuấn rút ra hắn liền đã biết nhưng không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Tuấn sử dụng linh phù. Ngụy Tuấn lúc này tự tin tăng mạnh lập tức lao tới cùng Triệu Vô Cực đối công, Triệu Vô Cực ưu thế đánh mất hắn lập tức bị Ngụy Tuấn áp chế gắt gao. Muốn lấy lại ưu thế chỉ có thể chờ Ngụy Tuấn linh phù hao hết hiệu lực, nhưng linh phù thời gian hiệu lực là nửa tiếng, Triệu Vô Cực không thể chịu nổi thời gian dài như vậy, hơn nữa ai biết đối phương có phải hay không còn có cái khác phù. Hắn lập tức tranh thủ lui ra vòng chiến đấu, từ trên tay tháo xuống hai cái nặng 25 cân hộ quản. Từ lúc bắt đầu đến giờ Triệu Vô Cực vẫn luôn mang hộ quản chiến đấu, khiến tốc độ của hắn không phát huy ra được toàn bộ. Cảm giác trên tay nhẹ nhàng, Triệu Vô Cực lập tức vui sướng hẳn lên, tốc độ bạo tăng lập tức cùng Ngụy Tuấn đánh thành một bầy. Hai người quyền đến trảo đi qua lại một hồi, Ngụy Tuấn đều nhanh không thể tin tưởng nổi. Triệu Vô Cực tại sao có thể mạnh mẽ như thế? Hắn không phải là một cái ngu ngốc đi luyện nội công sao? Tại sao tốc độ của hắn lại có thể nhanh như vậy? Vết thương trên người ta càng ngày càng nhiều, không thể cùng hắn tiếp tục đánh nữa rồi. Ngụy Tuấn cùng Triệu Vô Cực đánh một lúc liền sinh ra thoái ý, hắn bị Triệu Vô Cực kích trúng mấy trảo trên người đã không ít vết thương. Mà Triệu Vô Cực giống như vẫn còn rất sung mãnh. Triệu Vô Cực trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, lúc nãy hắn có hộ quản có thể bảo vệ cổ tay cùng Ngụy Tuấn đón đỡ một chút cương khí. Nhưng bây giờ tháo ra hộ quản hắn chỉ có thể ngạnh kháng đối phương, trên tay đã bị cương khí kích thương không chỉ một lần, cánh tay càng ngày càng đau đớn tê dại, nếu không phải hắn ý chí mạnh mẽ cùng luyện bị luyện nhục thiên viên mãn sớm đã không thể chịu được. Triệu Vô Cực cũng là cổ tay máu ứ động thâm tím, có khổ tự biết, nhưng Ngụy Tuấn thì không hề cảm thấy thế, hắn chỉ cảm thấy bản thân đang yếu thế, đang thiệt thòi, phải dùng cái khác thủ đoạn giết chết Triệu Vô Cực mới được. Hắn lúc đến cực kỳ tự tin, nhưng bây giờ đã bị hao hết quá nữa. Phân tâm suy nghĩ trong chốc lát, Triệu Vô Cực lập tức chớp lấy cơ hội, trên tay âm dương hoàng lập tức hiện lên, hắn hung hăng đánh một chưởng nhắm thẳng mi tâm Ngụy Tuấn, một chưởng này nếu trung Ngụy Tuấn không chết cũng thành phế nhân. Trước đây Triệu Vô Cực từng xem qua nhiều người giao thủ, hắn đều thấy bọn họ quyền hay chưởng đều nhắm vào ngực đối phương, kết quả là một chưởng không đánh chết đối thủ còn có thể thoải mái tẩu thoát hoặc nhảy nhót. Vì vậy, Triệu Vô Cực đã không ra tay thì thôi, ra tay liền nhắm thẳng mi tâm một kích đoạt mạng. Chưởng ảnh giống như tử thần vung lên câu liêm đòi mạng, ở dưới tử vong âm ảnh bao phủ, Ngụy Tuấn cả người lông tơ đại mạo, lập tức hết sức căng thẳng, mồ hôi từ trán hắn không ngừng chảy ra. Ngụy Tuấn không ngờ bản thân chỉ phạm một sai lầm nhỏ như vậy liền cho Triệu Vô Cực cơ hội, hắn vội vàng vận chuyển linh lực ngưng tụ cương kình trước trán của mình để hộ thể, bên hông một cái ngọc bài cũng cảm nhận được sát cơ dồn dập, lập tức lóe lên ánh sáng, trên người hắn nhiều ra một vòng linh lực tráo. Triệu Vô Cực chưởng pháp có bao nhiêu uy mãnh Ngụy Tuấn đã được lĩnh giáo, hắn không dám phân tâm liền lập tức toàn lực ngưng tụ cương kình đối kháng. Triệu Vô Cực chưởng xuất nhanh như buông lôi, lập tức tới trước mặt Ngụy Tuấn. Linh lực tráo trên người Ngụy Tuấn linh quang đại phát cùng Triệu Vô Cực chưởng va chạm, lập tức ngăn trở lại chưởng của hắn. Triệu Vô Cực điên cuốn thúc dục lên thiên địa tinh biến chưởng, gia tăng nội lực trong đó. Cánh tay hắn lập tức nứt ra từng đạo vết máu, máu không ngừng từ đó chảy ra dọc theo cánh tay chảy xuống cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát Giao Phong Triệu Vô Cực liền biến thành một cái huyết nhân, linh lực tráo cũng bị hắn đánh cho siêu siêu vẹo vẹo muốn vỡ nát. Triệu Vô Cực từ lúc luyện bị luyện nhục viên mãn cũng không hề ngừng lại rèn luyện bản thân, hắn nhục thân lực lượng cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Bởi vì tuổi tác hạn chế, Triệu Vô Cực cũng phải chờ bản thân tự nhiên phát dục mới có thể bước vào một cái nhanh chóng tăng lên kỳ. Thân thể của hắn vẫn còn quá nhỏ quá yếu. Thế nhưng như thế cũng đã đủ để hắn gánh chịu thiên địa tinh biến chưởng rồi. Triệu Vô Cực càng ngày càng thúc dục mạnh mẽ hơn nội lực, linh lực tráo cũng không ngừng rung động, trên tay hắn vết nứt cũng không ngừng lan tràn ra, máu tươi càng đổ càng nhiều. Triệu Vô Cực điên cuồng hét to. Phá cho ta. Bành. Linh lực tráo hao hết tất cả sức mạnh của nó, lập tức nát tan biến thành từng mảnh tan vào giữa thiên địa, ngọc bài treo bên hông Ngụy Tuấn cũng ứng theo vỡ nát. Triệu Vô Cực chưởng liền đánh qua được nhưng cũng gần như là cung dương hết đà không còn bao nhiêu sức mạnh. Triệu Vô Cực tức giận vỗ mạnh vào mi tâm Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn cảm thấy thật may mắn, trong lòng âm thầm cảm ơn hắn phụ thân Ngụy Tinh cho hắn cái này ngọc bài hộ thân, nếu không hắn đã không thể có thời gian chuẩn bị đối phó Triệu Vô Cực cái này đoạt mệnh một chưởng. Từ lúc hắn cùng Triệu Vô Cực giao thủ tới nay hắn đã sử dụng ra hai lần pháp bảo rồi, vậy mà vẫn bị Triệu Vô Cực chiếm thế thượng phong. Điều này khiến Ngụy Tuấn tâm càng thêm trầm trọng, cảm giác con kiến có thể dễ dàng giết chết đang không ngừng biến thành một cái ăn người mãnh thú khiến hắn muốn giết Triệu Vô Cực tâm càng ngày càng nặng. Không thể để Triệu Vô Cực tiếp tục trưởng thành, nếu không hắn tương lai không chỗ dung thân. Triệu Vô Cực một chưởng liền vỗ vào ngoại cương của Ngụy Tuấn, Ngụy Tuấn lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài trong miệng không ngừng thổ huyết. Triệu Vô Cực thì giống như xì hơi bong bóng, một kích hao hết sức mạnh đứng tại chỗ thở dục. Lúc này Triệu Vô Cực nên nhìn Ngụy Tuấn tình trạng. Sỉ nhục một phen Ngụy Tuấn cây gà. Hay nên vui vẻ vì chiến thắng hay sao? Không, ta có thể nói cho ngươi, lúc này chỉ có nhân vật chính có thể có kiều đoạn này, lúc này việc làm chính xác chính là cắn dược. Đúng vậy, nếu không muốn chết sớm thì nên tranh thủ mọi lúc mọi nơi có thể sử dụng chữa thương đang cắn vào như thế mới có thể đảm bảo toàn thắng. Không có hệ thống đại thần hỗ trợ đối thủ của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể lật bàn. Không có lão gia gia hỗ trợ Triệu Vô Cực cũng không có cái gì bám thân hoặc sử dụng huyết độn bí thuật chạy trốn. Hắn chỉ có thể sử dụng đan dược ưu thế, tranh thủ bất cứ lúc nào sẵn sàng cắn đan, dùng khỏe mạnh đối mệt nhọc mới chính là điều hắn cần làm bây giờ. Triệu Vô Cực ăn vào đan dược cố gắng bình tĩnh mình hô hấp, đứng tại chỗ thở hổn hển. Nãy giờ cường độ ca sử dụng thân pháp cùng chiến đấu hắn cũng muốn mệt sắp chết. Không thể không tạm nghỉ trong chốc lát. Sử dụng thân pháp cũng không phải là không có gì trả giá. Thể lực cùng nội lực là điều căn bản cần bỏ ra. Triệu Vô Cực lúc này cũng đã đến cực hạn của bản thân, hắn không ngừng thở, cũng đang không ngừng cố gắng điều hòa khí tức bản thân, mượn nhờ đang dược quy lực thở ra một hơi. Ngụy Tuấn nằm im trên đất giống như là xác chết, Triệu Vô Cực không muốn đi tới xác nhận một chút nào. Nếu Ngụy Tuấn đã chết vậy thì chờ hắn trở lại trạng thái đỉnh cao lại tới xem cũng không muộn. Nếu Ngụy Tuấn chưa chết trận đấu vẫn sẽ tiếp tục, Triệu Vô Cực cũng cần đạt tới trạng thái đỉnh cao. Ha ha ha. Ha ha ha, khạch khạch. Lúc này một tiếng cười có chút điên dại, lại thêm bởi vì bị thương mà khí mạch không thuận trở nên ho khan Ngụy Tuấn lập tức vang lên. Không ngờ một cái con kiến nhỏ cũng đã trưởng thành tới mức này. Trước đây ta vốn cho rằng mấy tên kia quá ngu ngốc nhu nhược mới không giết được ngươi, không ngờ ngươi lại có chút môn đạo. Ngụy Tuấn hai chân bám vào trên đất. Cả người bỗng nhiên ưỡn dậy giống như là không có xương tựa như, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn cười, nhưng khuôn mặt lại trở nên vặn vẹo chí cực, giống như là bị ác ma phụ thể. Ngụy Tuấn không hề bị ác ma phụ thể cái gì, mà là hắn xấu xa chí cực trong lòng đang bành trướng. Thường ngày làm hắc thủ phía sau màn cùng với những âm u tính kế, cùng vặn vẹo tính cách để hắn đối Triệu Vô Cực sát tâm càng lúc càng thịnh, hắn bây giờ chỉ là giải phóng một chút ác ma trong lòng của mình để cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Càng có dũng khí đối mặt Triệu Vô Cực. Chỉ có điên cuồng hắn mới dám cùng Triệu Vô Cực đánh, mà không phải chấp nhận sự thật hắn không đánh lại Triệu Vô Cực. Ngươi giết không được ta, đánh không chết ta, a ha ha ha. Ngụy Tuấn như phong ma cười to, miệng hắn thật dài ngoác ra cười, cả hàm răng lộ ra hết sức dữ tợn. Tên này không phải là ăn ta một chưởng đầu óc hỏng rồi đi. Triệu Vô Cực có chút khó hiểu nhìn hắn. Triệu Vô Cực. Ngươi. Có. Thể. Đi. Chết. Ngụy Tuấn nói xong những trữ vật của hắn chợt lóe. Một đám linh phù lập tức hiện lên trên tay hắn. Triệu Vô Cực sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu nói hắn lúc trước đối phó Thanh Lang Thanh Ưng sợ nhất là cái gì, hắn có thể nói chính là linh phù. Linh phù tuy không có truy tung chức năng nhưng phạm vi sát thương quá rộng không tốt né, một cái không cẩn thận hắn đều có thể giống kiếp trước mấy cái kia diễn viên đóng cảnh cháy nổ bị nổ một thân là thương bỏng. Ngụy Tuấn không nói hai lời lập tức linh phù được kích hoạt lên. Một cái hỏa cầu thuật lập tức gào thét hướng Triệu Vô Cực lao tới. Triệu Vô Cực vong hồn đại mạo lập tức vận chuyển đến cực hạn tử hà bất diệt thần công cung cấp cho thủy thượng phiêu thân pháp lập tức rời khỏi vị trí. Hắn giống như là mũi tên rời cung lao nhanh, không hề ngoái đầu lại chỉ một lòng chạy thoát khỏi vị trí hỏa cầu phù lao tới. Khốn kiếp tại sao lại có thể có nhiều như vậy bảo mệnh đồ vật. Hai cái ngọc bài không nói lại là linh phù một đống lớn. Như thế này hắn làm sao đánh. Lúc này Triệu Vô Cực chỉ có thể một lòng loại đi tất cả tạp niệm mà lao nhanh. Thủy thượng phiêu thân pháp của hắn trước đây đã đột phá thảo thượng phi lúc này được hắn sử dụng lên, lại là 12 phần công lực lao nhanh. Phía sau phát ra một tiếng to lớn nổ vang, Triệu Vô Cực lập tức cảm nhận được uy lực to lớn của hỏa cầu phù, may mắn hắn chạy đủ nhanh nếu không giờ bị cuốn vào sóng xung kích cũng đủ hắn uống một bình. Nhưng linh phù trên tay Ngụy Tuấn không chỉ có từng đó, một cái lại được kích hoạt. Từng đạo băng thứ như là loạn tiễn bắn về phía hắn, Triệu Vô Cực có thể né liền né. Không thể né thì chạy nhanh trốn thoát, hắn không dám đón đỡ một cái nào. Một cái phong nhận phù lại được kích hoạt, từng lưỡi đao gió không ngừng bắn ra, Triệu Vô Cực mấy lần hiểm lại càng thêm hiểm từ đao gió xẹt qua bên người. Hắn tiếp tục né tránh thành công, chỉ một lần cuối cùng bị một đạo đao gió từ bên má xẹt qua tạo thành một tia huyết tuyến. Đủ các loại linh phù không ngừng được Ngụy Tuấn ném ra, Ngụy Tuấn giống như điên dại cùng tiếu nhìn hắn cười, trên tay không ngừng có linh phù lấp lóe. Triệu Vô Cực khổ không thể tả. Thủy thượng phiêu thân pháp vận dụng tới cực hạn, một đường lao nhanh cùng né tránh, chỉ cần hắn dám chậm lại một giây chính là loạn phù phân thay kết cục. Ngươi không phải rất ngu à? Tới đây đánh ta à? Ha ha! Sao chỉ có thể chạy như con chuột thế kia? Tới a tới a! Ngụy Tuấn điên cuồng cười to, trên tay cũng không ngừng kích hoạt linh phù, thuận tiện kích thích một chút Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không ngừng né tránh. Hắn giờ phút này đối với thủy thượng phiêu thân pháp vận dụng đã lô hỏa thuần thanh càng ngày càng dễ dàng né tránh lấy Ngụy Tuấn linh phù, hắn cảm giác bản thân ở một trạng thái kỳ diệu nào đó, giống như là hiểu ra điều gì lại không nắm tới được. Một đường né tránh lao nhanh, chợt Triệu Vô Cực nhìn lại Ngụy Tuấn. Lúc này hắn trên mặt vô cùng tức giận, lập tức hướng Ngụy Tuấn xông lại, tốc độ đạt tới cực hạn. Ngụy Tuấn lúc này cũng đã không dám cười to càng rỡ, bởi vì hắn hết linh phù. Đúng vậy, một đống linh phù bắn phá liên tục đều bị Triệu Vô Cực né tránh thành công, hắn đã hết sạch linh phù, bây giờ hắn phải đối mặt với Triệu Vô Cực liều mình nhất kích. Sinh tử chi chiến quyết định tất cả ở chỗ này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 62, kết thúc. Ngụy Tuấn lúc nãy có bao nhiêu tự tin điên cuồng thì lúc này có bấy nhiêu âm trầm. Mặt hắn âm trầm đến mức có thể xuất ra nước tới. Không ngờ Triệu Vô Cực thân pháp lại có thành tựu ghê gớm như vậy, nhiều như vậy linh phù cũng nổ không chết được hắn. Nhìn Triệu Vô Cực thế tới hung ác như báo săn, dũng mãnh như chim ưng, Ngụy Tuấn càng là làm lấy tâm lý chuẩn bị tự chiến nhất kích. Triệu Vô Cực điên cuồng vận chuyển nội công, trên cổ tay hắn xuất hiện một vòng âm dương hoàng lại một vòng mờ ảo âm dương hoàng, cuối cùng hai vòng thành hình. Triệu Vô Cực cũng đã chuẩn bị một kích liều mạng. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy bây giờ hắn phản phất hóa thân thành một cái đại ưng, không đúng, là một chiếc tam túc kim ô. Chính là chỉ kia lăng đầu thanh tam túc kim ô từng tìm Long Ngạo Thiên khiêu chiến. Đối phương tuy không đánh lại Long Ngạo Thiên nhưng sức mạnh là không thể xem thường. Tam túc kim ô làm thần thú, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, gần như không có thiên địch, sức mạnh lại vô cùng to lớn. Nó có thể bay lượn cửu thiên, có thể trục nhật, lại mang trong mình ngạo khí của bậc đế vương. Nó trảo lại như già thiên tế nhất, che phủ cả một khoảng trời khiến người ta áp lực tới không thể thở nổi. Triệu Vô Cực là thiên tài, là thiên kiêu, là siêu cấp yêu nghiệt. Hắn từ lần trước cùng Bạch Vô Thường nói chuyện đã hiểu rõ, hắn cũng nên có thuộc về mình kiêu ngạo. Là của cường giả kiêu ngạo, không phải kẻ ngu muội kiêu ngạo. Cường giả cần được tôn trọng, cường giả là đứng trên đỉnh cao nhất võ đạo, cường giả chúa tể sinh mệnh người khác. Hắn không muốn chúa tể sinh mệnh của ai, nhưng nếu ai chọc hắn, muốn giết hắn vậy thì người đó phải chết. Cường giả là không thể bị một con sâu kiến khiêu khích. Đã khiêu khích liền phải trả giá bằng sinh mệnh. Triệu Vô Cực lúc này một chưởng ý cảnh liền lập tức thay đổi, hắn một chưởng mang theo cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh sinh mệnh. Lại mang theo một loại già thiên tế nhật một tay che trời cảm giác. Một chưởng này đưa đối phương bao phủ vào bên trong khí thế khóa chặt, người giống như đứng ở dưới một ngọn núi đổ không đường có thể tránh né. Núi đổ, uy thế có bao nhiêu to lớn? Có bao nhiêu làm lòng người sợ hãi? Nhân loại lại có bao nhiêu bất lực cùng không cam lòng đều chôn vùi ở dưới một kích núi đổ này? Một chưởng này che phủ hết thảy đường trốn tránh của Ngụy Tuấn, khiến Ngụy Tuấn chỉ có một con đường cứng đối cứng. Muốn sống sót dưới núi đổ, vậy người hoặc là chui xuống đất làm trùng, hoặc là đánh xuyên qua núi liền được. Nhưng đây đều là xây dựng ở Ngụy Tuấn có thể đánh xuyên qua núi hay không. Ngụy Tuấn lúc này lần thứ hai lâm vào trạng thái dại ra, hắn không ngờ Triệu Vô Cực một kích liều mạng lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Mạnh tới mức nếu bây giờ hắn có thể nói, cũng sẽ giống những cái kia nhân vật phụ qua đường trong tiểu thuyết Triệu Vô Cực từng xem hét lên một câu. Không thể nào. Quá dài thời gian tu luyện lại không tham gia chiến đấu khiến Ngụy Tuấn ý chí bạc nhược kém cỏi, hắn chỉ có một thân linh lực, võ kỹ cùng ý chí lại không tương xứng. Lúc trước chưa đánh đến chân hỏa, hắn còn có thể dựa vào pháp bảo uy năng cùng linh phù chống đối Triệu Vô Cực khí thế. Nhưng đối diện với cái này phô thiên cái địa khí thế xông tới hắn liền lập tức dại ra. Núi đổ, hắn cảm giác bản thân như ở trên núi một chỉ tiểu động vật không biết đi về đâu, đi về nơi nào mới có thể tránh thoát. Chạy, có thể nhưng chạy không thoát. Hắn sẽ bị đá từ trên núi đè chết mà thôi. Ngụy Tuấn giống như nhận mệnh dạy ra, nhưng hắn lại có chút không cam lòng. Từ nhỏ lớn lên ở Thanh Vân Tông, nhận hết xu bợ nịnh nọt, ngậm chìa khóa vàng lớn lên. Hắn so với những cái kia suốt ngày vì tài nguyên tu luyện mà tính kế mà bôn ba đệ tử không biết tốt gấp mấy trăm lần. Hắn trước không tin bản thân có thể thua Triệu Vô Cực, nhưng càng đánh tự tin của hắn càng bị dao động. Triệu Vô Cực quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Luyện khí kỳ 3 tầng có thể tùy tiện bóp chết Triệu Vô Cực nhưng hắn luyện khí kỳ 2 tầng lại không thể. Nếu cho hắn chút thời gian tu luyện hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Triệu Vô Cực, đáng tiếc hôm nay hắn tới đây quá sớm, thời cơ chưa thích hợp. Bản thân chỉ cần một chút thời gian mà thôi, tại sao a? Hắn không cam lòng, trong ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ dãy dụ muốn từ ý cảnh của Triệu Vô Cực thoát ra ngoài tìm một cái sinh cơ. Đúng lúc này bên hông ngọc bội của hắn lập tức vỡ tan. Chính là cái lúc đầu đã đưa hắn ra khỏi khí thế của Triệu Vô Cực, nó lần này lại tiếp tục lập công. Đáng tiếc để lập công lần này nó cũng đã cáo chung, đi tới hồi kết của mình, ngọc đã vỡ. Ngụy Tuấn từ trong ý cảnh thức tỉnh, trong lòng hắn tử vong nguy cơ liên tục kêu to. Hắn chỉ có thể đón đỡ mà không thể chạy trốn. Ngụy Tuấn đã bị Triệu Vô Cực khí cơ phong tỏa. Rống. Ngụy Tuấn hét to một tiếng tăng cường bản thân khí thế, linh lực của hắn điên cuồng vận chuyển, một kích này hắn tụ tập hết cả bản thân linh lực không thành công ắt phải chết. Đồng thời Ngụy Tuấn lấy tắc lắc nhẹ trên tay mình một cái khác nhẫn, trong nhẫn bỗng xuất hiện đại lượng huyết vụ. Huyết vụ như là cùng Ngụy Tuấn khí thế hợp là một khiến cho trên người hắn tỏa ra nguy hiểm khí tức, lại như phủ thêm một tấm màn thần bí. Rống. Điên cuồng gào to lần thứ hai, Ngụy Tuấn khí thế đã lên tới đỉnh phong, điên cuồng xuất ra một quyền. Lưu tinh diệt địa. Ngụy Tuấn xuất ra liệt địa quyền thức mạnh nhất của liệt địa quyền pháp. Giống như là sao chổi đụng địa cầu mang theo vô cùng tận chấn động nổ tung tóe, cùng sinh linh đồ thán. Quyền này như là tịch diệt một quyền, mọi thứ trở về hư không. Trên quyền của hắn cũng phủ thêm một lớp huyết vụ giống như tăng thêm sức mạnh cho hắn. Huyết vụ cực kỳ tanh tưởi khiến người ta khó chịu vô cùng, giống như là từ cửu u địa ngục chi huyết vậy. Triệu Vô Cực cũng trở nên điên cuồng. Hắn hôm nay bị Ngụy Tuấn chọc tức đã tới cực hạn, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lại là pháp bảo lại là linh phù, bắt nạt hắn không có linh lực không nói, bây giờ lại là cái này thần bí nhẫn. Triệu Vô Cực có chút hoài nghi có phải là lão gia gia ở trong đó rồi. Đến cùng hắn là nhân vật chính hay Ngụy Tuấn mới là nhân vật chính? Thiên địa tinh biến chưởng điên cuồng vận chuyển, Vết thương vừa mới hơi khép lại lập tức lại nứt vỡ ra, máu tươi chảy ròng không ngớt, Triệu Vô Cực cả cánh tay đau đớn khó nhịn. So với trước đây cùng Thanh Ưng giao thủ lần này thiên địa tinh biến chưởng của hắn càng thêm mạnh mẽ bá đạo, có không gì không thể phá tư thế. Thiên địa tinh biến chưởng. Rống. Rống to một tiếng, Triệu Vô Cực lập tức xuất chưởng. Ngụy Tuấn cũng đồng thời ra tay. Xẹt xẹt xẹt. Hai người quyền chưởng va chạm không lập tức tách ra ngay, mà đang ở giao đấu sức mạnh. Quyền chưởng ở giữa huyết khí cùng âm dương hoàng đang giao phong, không ai chịu nhường ai, một người nào chỉ cần yếu thế chính là tử vong đợi sẵn. Ở giữa nơi giao phong không ngừng truyền ra từng tiệc giống như điện xẹt qua như vậy, nhưng thực chất là nội lực cùng linh lực và huyết vụ đang giao phong. Linh lực thiên nhiên áp chế nội lực, Triệu Vô Cực vốn hiểu rõ, bây giờ Ngụy Tuấn lại có cái kia thần bí nhẫn mang tới một lớp huyết vụ khiến hắn khí thế càng là gia tăng, khiến Triệu Vô Cực càng đánh càng rơi vào hạ phong. Triệu Vô Cực trong lòng trở nên điên cuồng hơn, hắn cắn răng vận chuyển mạnh mẽ hơn nội lực cùng tăng mạnh bản thân phải gánh chịu. Lập tức không chỉ cánh tay huyết nhục tan vỡ lập tức lan tới vai của hắn, khiến Triệu Vô Cực càng nhìn càng kinh khủng, giống như là một cái làm bằng gốm nhân loại lúc nào cũng có thể tan vỡ. Máu không ngừng chảy, nhưng ý chí chiến đấu thì càng ngày càng điên cuồng. Triệu Vô Cực rống to một tiếng. Chết đi. Lập tức giống như là dốc hết sức cuối cùng, giữa Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tuấn giao phong khí thể nổ tung, cả hai đều bay ngược về phía sau. Triệu Vô Cực miệng thổ huyết, cánh tay huyết nhục nhiều chỗ đã tan với, đầu ngón tay có thể nhìn thấy xương cốt. May mắn hắn đã tôi cốt, nếu không lần này cũng khó nói có thể hay không toái cốt. Ngụy Tuấn cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn cũng không ngừng thổ huyết, trong người linh lực cạn sạch, huyết khí trào ngược ở trong cơ thể loạn động, khiến thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Triệu Vô Cực từ nhỏ luyện mã bộ đã sớm chịu nhiều lần tinh thần cạn sạch ngất đi, khiến ý chí hắn vô cùng cứng cỏi, lúc này hắn còn có thể giữ vững một tia thanh tĩnh. Nhưng Ngụy Tuấn thì không tốt như thế, từ nhỏ liền ăn ấm mặc êm, ngậm chìa khóa vàng sinh ra, khiến hắn ý chí bạc nhược hơn rất nhiều. Có thể cùng Triệu Vô Cực đánh tới bây giờ là nhờ cảnh giới áp chế, pháp bảo cùng linh phù uy lực cùng thần bí huyết nhẫn chi uy. Triệu Vô Cực lập tức móc ra phi châm, dùng còn sót lại cuối cùng một tia nội lực bắn mạnh ra thẳng hướng Ngụy Tuấn đầu lâu bắn tới. Chỉ cần Ngụy Tuấn trúng châm này, hắn nhất định phải chết. Ngụy Tuấn cũng không thể tránh né vì hắn sớm đã ngất đi. Lúc này thần bí huyết nhẫn bỗng nhiên lóe lên quang mang, Ngụy Tuấn lập tức trong giây lát phi châm đâm trúng bản thân hắn lập tức nổ tung ra biến thành một đám bụi máu. Một cái huyết cầu giống như là lưu tinh bay về phương xa. Triệu Vô Cực trông thấy tất cả nhưng chỉ có thể âm thầm thở dài, đáng tiếc, hắn đã không có lực truy đuổi đối phương. Từ lúc hiểu được nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Triệu Vô Cực đã không bao giờ muốn để cho bất kỳ tử thù nào của hắn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, không cho bọn hắn cơ hội vẫy lên bọt nước gì. Đáng tiếc lần này Ngụy Tuấn được thần bí huyết nhẫn trợ giúp, hắn chỉ có thể không công lui lại. Triệu Vô Cực từ dưới đất bò lên, lấy ra đan dược ăn vào, bình phục trong người khí tức hỗn loạn. Nội lực tân sinh, vết thương hơi hơi chuyển biến tốt, lúc này hắn mới thở ra một hơi, mạng này coi như là giữ lại được. Lại nhìn xung quanh, bây giờ xung quanh hắn không thiếu hố to cháy đen cùng bị băng thứ đóng băng mặt đất. Còn có không ít chỗ vết cắt cực kỳ tinh mịn nhẵn nhụi là phong nhận phù tạo thành. Tiểu Hoàng lúc này lập tức từ dưới đất chui lên, nó vốn định theo lệnh Triệu Vô Cực đánh lén, đáng tiếc cả quá trình Triệu Vô Cực đánh quá nhanh quá mãnh liệt, lại đánh ra chân hỏa cũng không kêu gọi nó, khiến Tiểu Hoàng một mực ẩn nấp phía dưới mặt đất. Nó đưa cặp mắt ti hí nhìn Triệu Vô Cực, lo lắng đảo quanh như muốn hỏi hắn có sao hay không. Triệu Vô Cực cười cười dùng tay trái vuốt nhẹ Tiểu Hoàng, để nó giúp bản thân thu thập lại cây kia phi châm, liền bắt đầu gắng gượng đứng lên tìm một chỗ chữa thương. Hắn bây giờ tình trạng hết sức tồi tệ, cho dù chỉ cần gặp phải mãnh thú cũng không thể tự mình đối phó. Cũng không thể dựa vào Tiểu Hoàng đối phó được, chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Triệu Vô Cực trước tiên muốn tìm một cái lầm thời động phủ chữa thương lại nói tiếp. Đào động, đương nhiên là sở trường của Tiểu Hoàng. Không tới mấy phút, Triệu Vô Cực ở một nơi khá xa chỗ của liền có một cái lầm thời động phủ, vị trí rất ẩn nấp. Hắn bày ra che lấp trận pháp, lập tức lấy ra đan dược tiến vào trạng thái bế quan. Triệu Vô Cực thương thế hết sức đang lo ngại, nhưng nhờ Tử Hà bất diệt thần công đặc tính, chẳng mấy chốc thương thế của hắn đã chuyển biến tốt. Ba ngày sau cũng khỏi hẳn. Triệu Vô Cực ba ngày này đều là dựa vào những trữ vật đồ ăn duy trì, hắn chưa thể ít cốc nên trước lúc ra đi đã chuẩn bị một số vật tư phòng trường hợp bản thân cần thiết. Trận đánh này Triệu Vô Cực được lợi rất nhiều cũng bị hại rất nhiều. Hại, hắn thương nặng, Triệu Vô Cực chỉ sợ ảnh hưởng tới căn cơ, tiêu hao tiềm năng của bản thân khiến tương lai là một cái chú lùn. Hắn cũng không nghĩ ở thế giới này có nàng Bạch Tuyết cho hắn đi lấy. Lợi tất nhiên là một trận quyết chiến đặc sắc, thu được thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Từ cách né tránh linh phù kỹ xảo tới chưởng pháp ý cảnh. Hắn đã lần mò ra ý cảnh cơ sở kỹ thuật, chỉ cần một thời gian ôn dưỡng tìm hiểu, Triệu Vô Cực cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đánh ra chưởng ý. Cùng theo tiếp đó chính là thủy thượng phiêu thân pháp. Hắn đối với trong lúc chiến đấu đột nhiên có linh cảm nhưng không thể nắm bắt cũng hết sức nuối tiếc, nhưng dù sao cũng là một lần cảm ngộ, chỉ cần sau này có cơ hội Triệu Vô Cực tin tưởng hắn sẽ có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một hai, càng ngày càng hoàn thiện thân pháp của bản thân. Chữa thương quá trình cũng không quá lâu, Triệu Vô Cực mất 4 ngày liền khỏi hẳn đi, chính là Tử Hà Bất Diệt thần công đặc tính, sức hồi phục nhanh đến người khá trố mắt kinh ngạc. Nếu sau này hắn làm lão tổ tông, cùng cái khác lão tổ khai chiến trước có thể mài thương nặng đối phương lại tiếp tục lợi dụng tự thân khỏi nhanh đặc tính quay lại đánh giết đối phương. Có biết bao nhiêu thoải mái a? Triệu Vô Cực trong lòng tự sướng một chút. Cất đi trận pháp, Triệu Vô Cực phá quan mà ra, bầu trời ánh nắng khiến hắn hơi nhíu mày một chút. Lập tức hắn liền thích ứng được. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, thế giới này không khí trong lành chính là một thứ tốt, không như ở địa cầu quá ô nhiễm. Hôm nào hàng xóm của ngươi đốt rác, hôm đó ngươi đủ uống một bình. Triệu Vô Cực vui vẻ nắm lên Tiểu Hoàng lập tức cất bước chạy nhanh. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Thiên Giang Thành. Thiên Giang Thành là một tòa trung cấp thành thị, ở gần Thiên Giang Sông. Thiên Giang Thành chủ yếu lấy hải nghiệp làm chủ yếu phương thức phát triển. Bao gồm đánh bắt hải sản, vận chuyển hàng hóa đường sông. Thành được cai quản bởi phủ thành chủ. Bên dưới phủ thành chủ có hình bộ chuyên môn xử lý kiện cáo cùng trị an trong thành. Thành chủ Thiên Giang Thành là La Kiến Đức, trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ở đây cũng phải giới thiệu một chút bản đồ của đại lục Triệu Vô Cực đang sống. Tiên Việt đại lục chia làm 5 mảnh: đại lục Đông Tây Nam Bắc cùng Trung đại lục. Tuy phân Đông Tây Nam Bắc nhưng cũng không phải là chia đều 4 góc, là Đông đại lục nằm lệch Đông Nam phương hướng, Bắc đại lục lệch Đông Bắc phương hướng, Tây đại lục nằm lệch Tây Bắc phương hướng cùng Nam đại lục nằm lệch Tây Nam phương hướng. Đông đại lục Triệu Vô Cực đang sống có 5 đại tông môn, đều là thượng cấp tông môn chi đứng sau đỉnh cấp tông môn. Thanh Vân Tông nằm ở Đông đại lục phía đông ngoài cùng, ở Việt quốc cai quản. Việt quốc vương Triều Chi chủ họ Trần, tên Trần Tinh Hà, trúc cơ viên mãn cảnh giới. Lão tổ Trần Vô Lượng Kim Đan trung kỳ. Phía bắc của Đông Đại Lục là Thất Tinh Tông ở trong phạm vi của Hạ Quốc. Phía tây của Đông Đại Lục là Phi Kiếm Môn trong phạm vi Chu Quốc. Phía nam của Đông Đại Lục là Huyền Minh Tông cùng Thiên Nguyên Tông cộng đồng tồn tại. Quan hệ giữa tông môn và vương triều cũng là nước sông không phạm nước giếng, ai cũng có việc của riêng mình. Vương triều kinh doanh của bọn họ con dân, tông môn thì giáo dục đệ tử, giữ vững truyền thừa của mình. Tông môn cũng không nguyện ý tham gia vương triều đấu tranh nội bộ. Mỗi người mỗi việc. Triệu Vô Cực lúc này đang dọc theo đường lớn chạy nhanh, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng la hét chém giết. Hắn lập tức tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp lên xem xét tình hình. Phía trước là một đột nhân mã, nhìn đoàn người cùng cờ hiệu chắc là một cái nào đó ở Thiên Giang Thành nhà phú hộ. Bọn họ đoàn người gồm 3 chiếc xe, một chiếc xe lớn ở giữa được trang trí khá cầu kỳ trang trọng lại rộng lớn. Có thể thấy là chủ nhân của đoàn xe này nơi nghỉ lại. 2 xe còn lại là mang chở các loại đồ vật hàng ngày cùng rương hòm, đoàn xe được một đám hộ vệ bảo vệ. Triệu Vô Cực nhìn phương hướng đoán chừng là từ Bạch Lộc Thành ở gần đó trở về. Lúc này đoàn xe hộ vệ đang cùng một đám sơn tặc chém giết, hộ vệ đều là của gia tộc này nuôi dưỡng, đánh rất cho lực, một bộ dục huyết phấn chiến bộ dáng. Bên trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng la the thé, là giọng nữ, còn không phải một người. Triệu Vô Cực suy nghĩ có nên giúp một tay hay không? Lúc nào thì nên ra tay? Sơn tặc vốn chính là ác đồ. Giết không có gì vướng bận. Bất kể ngươi là vì lý do gì mà phải lên núi làm tặc, có thể ở trên núi sống tốt. Nếu đã xuống núi đánh cướp, vậy thì có thể chuẩn bị tốt hậu quả. Nếu hắn bây giờ ra tay có thể giảm bớt được gia tộc kia tổn thất nhân thủ, nhưng nếu muộn một chút ra tay để cho chủ nhân càng thêm hoảng loạn một chút, như vậy công lao của hắn mới to lớn hơn nhiều. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, hắn không cần những người này cảm ơn làm gì, lập tức từ trong chỗ tối phi thân lao ra, trong miệng rống to. Ác tặc, 3 ngày 3 mặt dám đánh cướp người vô tội, nạp mạng đi. Triệu Vô Cực trước đây cũng xem qua kiếm hiệp, hắn thấy nhân vật chính rống to một câu như vậy phi thường soái nên lập tức học theo, quả nhiên thần thanh khí sảng. Tên thủ lĩnh lập tức ha ha cười to nói. từ đâu tới một cái nhóc con, chớ xấu gia ngươi việc tốt nếu không cùng một chỗ chặt ngươi. Nói hắn lại chém xuống một đao, một cái hộ vệ lại bị hắn chém chết. Một tên sơn tặc ở phía sau lập tức trợ uy. Lão đại uy vũ, đao pháp càng ngày càng xuất thần nhập hóa, quả nhiên là nhân trung chi long. Khắp cái thiên gian thành này cũng không thể tìm ra ai cùng ngài so sánh đao pháp. Làm chết đám hộ vệ này. Tiểu tử kia ngươi mau cút, dám bước tới một bước ta lập tức giết ngươi. Lập tức một đám sơn tặc đều như chó sù lông hướng hắn trợn mắt, mỗi cái đều là tráng hán, tên kia gầy gò như hầu tử ở giữa lại rất nổi bật nhưng hắn lại là người hung hăng nhất, rất có cáo mượn oai hùng ý tứ. Triệu Vô Cực đang đánh giá đám này sơn tặc, phía trong xe liền truyền ra âm thanh nữ tử, vừa mềm lại vừa nhu, mang cho người ta một loại cảm giác yếu đuối cần che chở nói. Bên ngoài công tử nhanh đi, những tên tặc nhân này là ở Mãn Ngưu Sơn sơn tặc quanh năm chặn giết người qua đường, làm không ít việc nhân thần công phẫn. Nếu không có thực lực đánh bại xin mau rút lui. Hảo ý hôm nay thiếp xin nhớ kỹ, nếu có kiếp sau sẽ tương báo. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn về phía xe ngựa, bên cửa hơi hé lên lộ ra bên trong một lớn một nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt thon nhỏ, tóc dài thước ta đen bóng, mắt trong veo như đầm nước, mày như liễu miệng như hoa, mũi nhỏ tinh xảo, lại bởi vì sợ hãi mà cả khuôn mặt trắng bệch không chút máu khiến người ta càng thêm đáng thương. Không hề có chút nội lực hay linh lực rung động nào, quả nhiên là phàm nhân. Kế bên nàng là một cái tiểu lô ly có mấy phần tương tự, tuy chưa trổ mã đầy đủ nhưng từ nàng bên người cái này giống như là tỷ tỷ có thể nhìn ra nàng tương lai cũng là một cái mỹ nhân bại hoại. Triệu Vô Cực trong lòng lúc này liền quyết định phải cứu hai cái này mỹ nữ. Có điều hai người bảo hắn rời đi không sợ sau đó sơn tặc bắt được các nàng, đưa các nàng đi làm áp trại phu nhân hhh sao? Hay là lòng tốt không muốn hắn dính vào chuyện này? Triệu Vô Cực không biết đám này sơn tặc ở chỗ này dựa vào hiểm yếu chi địa cố thủ, thỉnh thoảng ra ngoài đánh cướp cũng có danh tiếng, khiến người ta vừa nghe đã sợ hãi. Giết người cướp của làm không ít, nhất là bắt cóc thiếu nữ nhà lành cùng tiểu thư khuê các đi qua chính là bọn họ trò hay, làm không biết mệt. Nàng nói vậy cũng sở dĩ nội tâm lương thiện mà thôi. Không giống Triệu Vô Cực quen sống ở trong âm mưu cùng quỷ kế, lúc nào cũng phải cẩn thận bị người khác tính kế bản thân. Có điều, ở thực lực tuyệt đối của hắn, đám sơn tặc này không thể dẫy lên cái gì bọt nước. Triệu Vô Cực lập tức khí khái hào hùng nói. Ở trên giang hồ gặp chuyện bất bình một tiếng trống, hôm nay gặp phải tất rút đao tương trợ. Tiểu thư không cần lo lắng, đám này sơn tặc không phải đối thủ của ta. Tên thủ lĩnh lập tức ha ha cười to nói. Tiểu tử chém gió không sợ đau đầu lưỡi, ngươi một cái tiểu thí hài cũng dám ở đây khoa môi múa mép. Có giỏi xông tới, lão tử một đao trảm ngươi. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào khoác lác. Tên khỉ ốm kia lập tức phụ họa. Lão đại, tên tiểu tử này nếu để ngày ra tay quá không xứng với thân phận cao quý của ngài, để hầu tử ta xử hắn cho. Thủ lĩnh cười to nói. Tốt, hầu tử, tới giết hắn cái kia tiểu lô ly về phần ngươi. Đánh cướp mỹ nữ luôn là chuyện bọn sơn tặc này thích làm nhất, ở trên núi một đám tráng hán lại không có gì giải trí, nhu cầu về chuyện đó đương nhiên lớn. Mỹ nữ là một mặt hàng cực kỳ quý giá ở Mãn Ngưu Sơn. Lão đại ăn đại đầu, đám tiểu đệ cũng phải được chút canh. Hầu tử lần này có thể được một cái tiểu lô ly mang về, hắn cũng không ngại. Ở thế giới này, cùng tiểu lô ly là một số không thể miêu tả chuyện thường xảy ra, đạo đức đối với sơn tặc mà nói là cái rắm. Đạo đức của chúng đã sớm ném cho chó ăn rồi. Hầu tử lập tức xách đao đi tới trước mặt Triệu Vô Cực càng quấy cười to nói. Tiểu tử chuẩn bị xong nạp mạng sao? Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Người không biết không sợ a. Ngu xuẩn chính là nguyên nhân nhanh nhất dẫn tới đoạn thọ. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây cũng không muốn nói nhiều, tay hắn lập tức công thành trảo hình, thân động một cái lập tức như mũi tên lao ra khỏi cung xông tới. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 63, đến trang gia, bị nhìn trúng, thiếu nữ xuân tâm. Triệu Vô Cực trên khóe miệng mỉm cười, từ trước tới giờ đa số hắn đều ở vượt cấp khiêu chiến trải qua, chưa hề được cảm giác một chút cảnh giới cao áp chế cảnh giới thấp là cái gì cảnh tượng. Hôm nay lại gặp phải đám ác tặc này phải thỏa sức chém giết một phen, thoải mái trong lòng hắn đè nén bấy lâu nay. Đám sơn tặc vốn nên chết, lại có thể để cho hắn thoải mái một hồi cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Hầu tử lập tức hướng hắn vung lên đoạn đao, hướng tới cổ Triệu Vô Cực chém mạnh. Trong mắt Triệu Vô Cực đám này phàm nhân tốc độ quá chậm, Đối với vào trạng thái chiến đấu hắn các giác quan được cực mạnh tăng cường mà nói giống như đang xem một bộ phim quay chậm vậy. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng vươn ra trảo, trên bàn tay của hắn đã được mang sẵn bao tay, chính là ẩm huyết thủ sáo của hắn. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng cầm lấy đoạn đao đang chém tới. Tay hắn giống như là một cái gọng kìm, chỉ cần nhẹ nhàng cầm vào đoạn đao lập tức từ tư thế chém tới dừng lại không thể tiến thêm dù là một chút. Hầu tử thấy hắn có thể nhẹ nhàng bắt lấy đoạn đao của bản thân lập tức ngốc lăng một giây, tiếp theo trên mặt hắn liền hiện lên vẻ hung ác, hai tay cầm lấy đoạn đao dùng lực đẩy mạnh. Đáng tiếc hắn có đẩy thế nào cũng không thể đưa đoạn đao đẩy tiến thêm dù chỉ là một tấc. Triệu Vô Cực thường xuyên luyện tập chỉ lực cùng luyện thể, sức mạnh nhục thân là cỡ nào to lớn. Hắn lại là viên mãn cảnh giới mã bộ, đừng nói hầu tử một cái phàm nhân cho dù tam, nhị lưu cao thủ tới đây cũng không thể di chuyển Triệu Vô Cực mảy may. Triệu Vô Cực đối với hắn cười cười, trong mắt hầu tử lại là như ác ma mỉm cười. Hắn biết lần này gặp phải Thiết Bản, nếu lão đại có thể đánh thắng không nói, đánh không thắng bọn họ chính là chết chắc, một người cũng đừng mong muốn thoát khỏi nơi đây. Bởi vì Triệu Vô Cực đã nói muốn giết bọn hắn. Hầu tử đã từng thấy rất nhiều cao thủ võ lâm coi mạng người như co rắc, hắn cũng không muốn mang tính mạng mình đặt vào lòng từ bi của Triệu Vô Cực. Hầu tử lập tức buông đao, hắn muốn lão đại của mình tự thân xuất mã, xem tình thế tùy thời có thể rút lui bất cứ lúc nào. Mã Ngưu Sơn Sơn Tặc trước giờ đầu mục cùng tiểu đầu mục đã thay phiên mấy lần, mỗi lần đều là mấy tên to con mãn phu, hầu tử bởi vì thân hình tiên thiên ốm yếu đều không hề cạnh tranh qua chức này. Nhưng hắn có thể sống qua hết đời này đến đời khác tiểu đầu mục bởi vì hắn biết lúc nào nên đưa tay, lúc nào nên rút, lúc nào sẽ bị vây quét nên trước thời hạn bỏ đoàn rút lui. Bởi vậy hắn vẫn còn sống mà các tiểu đầu mục đã thay mấy đời. Hắn liền đối với lão đại của mình hét to. Lão đại đến một tên khó chơi, cần người thần uy mới có thể trấn áp được hắn. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nở nụ cười, còn muốn bắt người khác tới cản thương. Đáng tiếc có chút tiểu thông minh nhưng hắn hôm nay đã không muốn cho bất kỳ tên sơn tặc nào trốn thoát, vậy thì tất cả đều chết ở chỗ này đi. Hầu tử vừa kêu xong một tiếng quay đầu lại, lập tức cảm thận được đỉnh đầu tê rần. Sau đó là sinh mệnh khí tức đang cùng hắn đi ngày càng xa, hầu tử chân tay nhũn ra ngã bịch xuống mặt đất. Trong mắt sinh cơ tiêu tán hắn cũng chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh, Triệu Vô Cực dùng trảo nắm đầu hắn cái xuyên thấu, còn đối với hắn cười cười. Giống như là đang chế giễu hắn. Ngươi không có cơ hội chạy thoát. Thủ lĩnh sơn tặc thấy thế lập tức phùng mang trợn má, mặt đỏ tới mang tai. Lại dám ở trước mặt hắn giết chết thủ hạ của hắn, có phải là không để hắn vào mắt rồi? Sơn tặc rất coi trọng mặt mũi, Triệu Vô Cực hành động chính là đang quét hắn mặt mũi cùng uy vọng. Sau này trở về Mã Ngưu Sơn, nếu chuyện này lộ ra danh vọng của hắn sẽ bị đả kích, hắn còn làm sao lăn lộn được. Sơn tặc coi trọng uy vọng và danh lợi vô cùng, cũng rất xem nặng mặt mũi. Ngươi không cho hắn mặt mũi chính là cùng hắn không qua được, phải dùng nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Thủ lĩnh sơn tặc lập tức hét to. To gan, dám giết người của lão tử, hôm nay lão tử liền chặt ngươi. Nói xong hắn thúc ngựa lao tới Triệu Vô Cực, mượn nhờ ngựa chiều cao cùng hắn thể hình tráng kiện lập tức tạo nên một cổ khí thế ép về Triệu Vô Cực. Thủ lĩnh trong lòng cười lạnh, hắn thấy Triệu Vô Cực đã đứng ngốc tại chỗ lập tức cho rằng Triệu Vô Cực đã bị hắn sợ ngây người mà từ bỏ chống lại. Hắn lập tức vung đao lên, muốn thu gặt tính mạng tên cuồng đồ dám khiêu khích bản thân. Đao hướng đầu Triệu Vô Cực chém tới, Triệu Vô Cực vẫn đứng yên tại chỗ. Đến lúc đao chạm vào đầu Triệu Vô Cực, thủ lĩnh sơn tặc liền vui mừng trong lòng, ngốc bức, đao chém cũng không biết né, còn bày đặt cao thủ giang hồ bộ dáng gì đây. Bỗng khuôn mặt hắn biến đổi, chỗ mà hắn chém trúng không hề có chút nào cảm giác chém vào huyết nhục mà chỉ có cảm giác trảm vào hư không, đao lực lập tức toán loạn thiếu chút rơi đao khỏi tay. Hắn trong lòng hoảng loạn, người đâu? Vừa đứng ở đây thôi mà. Hắn rốt cục chém vào thứ gì? Lúc này Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ giống như ảo ảnh bỗng nhiên biến mất, đó là do Triệu Vô Cực di chuyển quá nhanh mà tạo thành thị giác ảnh hưởng với thủ lĩnh sơn tặc. Khiến trong mắt hắc Triệu Vô Cực vẫn còn đứng tại chỗ bị hắn trảm thành hai khúc. Ngươi đang tìm ta sao? Giọng nói như tử thần đòi mạng ở bên tai vang lên, Triệu Vô Cực không biết lúc nào đã đứng ở trên ngựa của hắn. Nhẹ nhàng bên tai hắn nói ra. Thủ lĩnh sơn tặc trong lòng đại hoảng, nguy cơ trong nháy mắt giáng lâm khiến hắn muốn vùng vẫy, lập tức đổi chiều đao hướng về phía sau chém tới. Đáng tiếc hắn lại chém cái không, Triệu Vô Cực đã nhảy lên phía trên đầu hắn, tay hướng xuống dưới xuất trảo. Phập. Lập tức tiếng xuyên sọ vang lên, Triệu Vô Cực thủ trảo đã xuyên qua hắn vỏ đại não, thủ lĩnh sơn tặc lập tức cảm giác được sinh cơ nhanh chóng trôi đi, tay cầm đao buông lỏng ra, đại đao rơi ra mặt đất. Hắn, thủ lĩnh sơn tặc, không một huyền niệm liền bị đối phương đâm xuyên trảo. Mấy tên sơn tặc còn lại thấy hầu tử cùng thủ lĩnh lập tức tử vong thì sợ đến vong hồn đại mạo, bọn họ cũng biết trên đời này có cao thủ võ lâm cùng tu tiên giả. Bọn họ trước giờ chỉ dám đánh cướp người thường, nơi nào dám đánh cướp tới trên đầu cao thủ võ lâm cùng tu tiên giả rồi. Một đám đại hán ngưu cao mã đại lập tức bị một cái thiếu niên dọa cho đứng cũng không vững, lập tức những người còn lại chia nhau chạy. Người có ngựa thì điên cuồng đánh ngựa muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đây, người không có ngựa thì giống như là rắn mất đầu hướng bốn phía loạn xông. Một đám ô hợp. Trong lòng Triệu Vô Cực cười lạnh, hắn lập tức vận chuyển thủy thượng phiêu thân pháp. Trong chốc lát Triệu Vô Cực giống như phân thân ra mấy chục cái liên tục xuất hiện ở phía sau đám này đang bỏ chạy gia hỏa, mỗi người đều chỉ ra một chiêu duy nhất, một trảo xuyên đầu lâu, nhất trảo đoạt mệnh. Những tên cưỡi ngựa chạy được nhanh hơn một chút nhưng tốc độ bọn họ sao có thể cùng so sánh với Triệu Vô Cực, lập tức bị Triệu Vô Cực đuổi kịp cùng thu gặt tính mạng. Một đám sơn tặc, hơn 20 người trong chốc lát liền bị một vị thiếu niên đánh giết, không chút do dự cùng cơ hội phản kháng. Đủ thấy Triệu Vô Cực ra tay hung ác, hắn đối với giang hồ càng thấu hiểu rõ ràng, thánh mẫu ở thế giới này đồng nghĩa với ngu ngốc và cái chết. Nhìn một chút trên tay máu cùng huyết chen lẫn, Triệu Vô Cực có chút chán ghét, lập tức vận dụng nội công chấn mạnh một cái, tất cả những tạp vật này lập tức bị đánh rơi ra khỏi ẩm huyết thủ sáo. Ẩm huyết thủ sáo lập tức một lần nữa sạch sẽ như mới. Triệu Vô Cực lúc này mới có cơ hội nhìn về phía đoàn người này. Đoàn người cũng khá đông, tính cả gia đình cùng người hầu hộ về có hơn 40 người nhưng bị mã tặc chém giết đã gần như hao hết, bây giờ chỉ còn lại gà con 2-3 chích, đa số là hộ vệ có chút võ lực còn sống được. Què! Trong xe lập tức liền truyền tới tiếng nô ngoệ, quả nhiên là bị Triệu Vô Cực thủ đoạn gây sợ choáng váng không kiềm chế được. Màn xe bị vén lên, một cái 13-14 tuổi tiểu mỹ nhân đi xuống nói. Công tử thứ lỗi, tiểu muội ta chưa hề xem qua như vậy huyết tinh tràn diện, có chút không kiềm chế được. Đa tạ công tử hôm nay ân cứu mạng, nếu không có công tử xuất hiện sợ rằng chúng ta đã bị sơn tặc bắt đi. Lúc đó ta cũng chỉ có thể tự sát để bảo toàn danh tiết. Nữ nhân thời đại này vô cùng coi trọng danh tiết, một số ngu xuẩn nữ nhân có thể vì một chút danh tiết tổn hại mà tìm lấy cái chết. Triệu Vô Cực đánh giá nàng một chút, lúc trước nàng ngồi trong xe không thấy rõ ràng, tuy chỉ 13-14 tuổi nhưng trước ngực đã có chút quy mô, trước lồi sau vẫn rất dụ hoặc, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn sôi trào khí huyết. Triệu Vô Cực trong lòng thầm khen nhưng trước mặt lại không thất lễ chút nào nói. Không biết cô nương quý tính đại danh. Ta là Trang gia đại tiểu thư. Trang Huyền Nhi trong xe là tiểu muội của ta, Trang Hương Nhi chúng ta là Trang gia Thiên Giang Thành, cha ta là Trang Đại Nghĩa. Hai tỷ muội chúng ta vừa từ Bạch Lộc Thành thăm một cái họ hàng trở về không may liền gặp phải ác tặc, may nhờ công tử ra tay tương trợ. Ân này thiếp thân một đời khó báo. Nói xong nàng như muốn quỳ xuống cho Triệu Vô Cực dập đầu. Triệu Vô Cực tay nhanh mắt lẹ lập tức đỡ nàng dậy. Tay hắn chạm vào tay nàng, thật mềm thật nhu a. Triệu Vô Cực trong lòng cảm thán. Phàm nhân nữ tử chính là như vậy mềm yếu vô lực, các nàng không hề giống tu tiên giả nữ tu sĩ không cần tập luyện cái gì võ công bí tịch, bởi vì ít hoạt động nên cơ thể rất mềm mại nhu nhược, chỉ cần chạm nhẹ cũng vô cùng hưởng thụ. Quả nhiên ôn nhu hương chính là anh hùng mộ a, Triệu Vô Cực trong lòng cảm thán. Bên ngoài thì bất động thanh sắc nói. Cô nương không cần phải như thế, giang hồ cấp cứu mà thôi. Vừa vặn ta cũng đang định đi tới Thiên Giang Thành. Không bằng để ta hộ tống các ngươi một đoạn đường. Trang Huyền Nhi nghe vậy lập tức vui vẻ, có Triệu Vô Cực cái này cao thủ không biết bớt đi bao nhiêu lo lắng nàng muốn còn không được. Nàng lập tức vội hỏi. Vậy thì đành phải cảm tạ công tử rồi, không biết công tử đại danh là gì? Ta là Triệu Vô Cực, vô cùng vô tận ý tứ. Là cái nào chùa xuất thế trải nghiệm hồng trần sao? Nàng nói đến đây có chút mất mát. Triệu Vô Cực lăng. Ta lúc nào đi nhập chùa làm hòa thượng rồi, ta cùng mấy con lừa trọc kia không phải là người trong nghề a. Hắn vội tỉnh lại sờ sờ đầu mình, hóa ra hắn bây giờ đầu vẫn là trọc đấy, khiến người khác hiểu nhầm. Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Cô nương không cần hiểu nhầm, ta bởi vì luyện công mới phải cạo đầu trọc, không một thời gian nữa võ công đại thành sẽ lại mọc ra tóc mà thôi. Trang Huyền Nhi nghe vậy trong mắt ánh lên tinh quang, hóa ra không phải hòa thượng a, rất tốt, chỉ cần không phải hòa thượng nàng liền có cơ hội. Trang gia giáo nghiêm cẩn, lại là kinh thương tiểu gia tộc mà thôi. Không hề có cái gì cao thủ tọa trấn. Triệu Vô Cực vừa nhìn thiếu niên anh tuấn, mày kiếm mắt sao, tinh khí thần no đủ, đối với người khác giống như mặt trời ấm áp khiến Trang Huyền Nhi không tự chủ được muốn có thân cận chi ý. Triệu Vô Cực lại là cứu mạng nàng ân nhân, nàng cũng từng nghe mấy lão giả thuyết thư nói qua, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Triệu Vô Cực vô cùng đẹp trai, nàng cũng sang năm vừa tròn 14 đến tuổi đàm hôn luận gả, nếu có thể cột chặt Triệu Vô Cực trái tim tương lai nàng là biết bao hạnh phúc. Có một cái đẹp trai lão công lại giỏi võ nghệ trong lòng là càng có cảm giác an toàn, gia tộc cũng có được một cái cao thủ tọa trấn, tương lai sẽ càng ngày càng đi lên. Đáng tiếc nhìn đối phương thiếu niên anh tuấn nhưng so nàng 14 tuổi thiếu nữ chiều cao vẫn có một chút kém. Trang Huyền Nhi nói. Công tử không ngại cùng chúng ta lên cùng xe ngựa, chúng ta lập tức trở về Thiên Giang Thành. Xe ngựa tuy không phải khuê phòng nhưng có nàng cùng tiểu muội ở, là chốn riêng tư, nàng mời Triệu Vô Cực lên cùng, trong đó ý tứ thân cận vô cùng rõ ràng. Càng là đối với Triệu Vô Cực nhân phẩm tin tưởng. Một cái thiếu niên anh tuấn giỏi võ công lại có tinh thần trượng nghĩa như vậy có thể là người xấu sao? Trong lòng nàng liền cảm thấy không thể nào. Nếu Triệu Vô Cực biết chuyện này hắn liền nói cho nàng ngươi quá ngây thơ. Người không thể chỉ xem mặt. Thảo nào kiếp trước nhiều nữ nhân lại bị cặn bã nam lừa như vậy, hóa ra đều là xem mặt hậu quả a. Nữ nhân quả nhiên là cảm tính động vật. Triệu Vô Cực từ chối. Ta chỉ cần một con ngựa là được rồi, cô nương cùng tiểu muội cứ tự nhiên. Tơ Bờ Hờ nghe vậy có chút thất vọng nhưng nàng không cưỡng cầu liền nói. Như vậy công tử mời theo chúng ta về Trang gia một chuyến để chúng ta làm toàn đạo đãi khách, công tử không cần từ chối, nếu công tử từ chối là đang ép chúng ta mang tiếng xấu, đối với ân nhân của mình không ra làm sao. Được vậy chúng ta có thể xuất phát sao? Triệu Vô Cực trước giờ không phải là dạng người thích kéo dài chuyện, mất công nói nửa ngày hắn cũng muốn lập tức khởi hành rồi. Trang Huyền Nhi sai thuộc hạ đổi một chút tấm thảm trong xe ngựa, dọn dẹp ô uế chi vật, sau đó cả đoàn xe lập tức lên đường. Hai tỷ muội ngồi trong xe đè thấp giọng xì xào to nhỏ, Triệu Vô Cực muốn nghe đều có thể tập trung thính lực nghe thấy nhưng hắn vốn không phải là người thích nghe trộm nữ nhân chuyện, liền mặc kệ. Một đường cưỡi ngựa xuất hành. Lúc này Trang Huyền Nhi lại lên tiếng. Ta hỏi chuyện này có chút đường đột, không biết Triệu công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Triệu Vô Cực nghĩ một chút nói. 3 tuổi. Hắn tuy chưa đến 3 tuổi nhưng làm tròn lên nói cho thuận miệng, nam nhân lớn tuổi mới hấp dẫn. Trang Huyền Nhi giống như là gặp cái gì kinh lôi, lập tức há to miệng nói. Công tử không đùa ta, 3 tuổi có người lớn như ngươi sao? Triệu Vô Cực cười nói. Không có gì, ta ăn uống tốt lại thêm từ nhỏ luyện võ nên thân hình cao một chút. Triệu Vô Cực đúng là so với tuổi của hắn có chút cao, tất nhiên là vì luyện võ tạo thành. Ta nghe nói luyện võ hết sức khó khăn lại tốn thời gian. Triệu công tử là từ trong bụng mẹ liền luyện võ hay sao mà còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy? Triệu Vô Cực có chút ngại ngùng, nàng cũng không phải người đầu tiên nói hắn như vậy rồi hính liền nói. Không phải, ta cũng mới luyện võ mà thôi. Chẳng qua đối phó mấy tên sơn tặc hoàn toàn là đủ rồi. Thì ra người luyện võ đều lợi hại như vậy. Trang Huyền Nhi trong lòng tự định nghĩa một chút. Triệu Vô Cực mới luyện võ mà đã có thể một mình xử lý mấy chục cái sơn tặc, trong mắt nàng giống như là thần nhân như vậy, lại chỉ mới tu luyện, thế những cái kia tu luyện mấy chục năm lão gia hỏa còn chẳng phải mạnh bay lên tận trời. Nàng lập tức bị Triệu Vô Cực đưa cho một cái định nghĩa sai lầm. Hắn đúng là mới luyện võ không lâu nhưng nếu lấy hắn làm tiêu chuẩn đo lường thì gần như tất cả cao thủ võ lâm đều có thể đi chết. Triệu Vô Cực sinh ra ở Thanh Vân Tông có được tông phái truyền thừa, lại có đan dược hỗ trợ đột phá, tu luyện không nhanh mới là lạ. Những võ lâm nhân sĩ kia phần lớn đều là từng chút một mài nước công phu đi ra, lại không có cái gì đang dược cùng truyền thừa, tu luyện cả đời cũng chỉ một điểm nửa điểm sức mạnh như vậy. So với Triệu Vô Cực quả là cách biệt một trời một vực. Trang Huyền Nhi càng là muốn hỏi xem Triệu Vô Cực đã có hôn phối hay chưa, nhưng nàng là nữ nhân hỏi như vậy có chút trắng ra, đành phải chờ trở về để cha nàng thay nàng ra mặt. Một đường thuận lợi tiến vào Thiên Giang Thành, lại đi tới Trang gia. Đoàn người lúc đi nhiều lúc về ít cũng làm không ít người ở Trang gia bàng hoàng. Đi vào Trang gia đại viện, Triệu Vô Cực lập tức thấy một cái trung tuần nam nhân vội vã đi tới nói. Huyền Nhi, Hương Nhi hai ngươi đây là làm sao? Hộ vệ đi đâu hết rồi? Trang Huyền Nhi lập tức lôi kéo tay cha nàng nói. Phụ thân chúng ta ở trên đường trở về gặp phải Mã Ngu Sơn giặc cướp, may mắn có vị thiếu hiệp đây trượng nghĩa ra tay tương trợ. Tại trận liền xuất thủ đánh giết hơn 20 tên sơn tặc, chúng ta mới tránh thoát một kiếp. Chính là của chúng ta ân nhân. Lại hướng về Triệu Vô Cực nói. Triệu công tử đây là phụ thân của ta, Trang Đại Nghĩa. Triệu Vô Cực lễ phép chào. Trang gia chủ ngươi tốt. Trang Đại Nghĩa lúc đầu nghe vốn là nửa tin nửa ngờ, một cái thiếu niên có thể như thế nào lợi hại mà có thể cứu con gái hắn khỏi sơn tặc, không khéo là Giàng Mưu lập kế mưu chiếm hắn cái này con gái cùng gia sản. Sau đó lại nghe Triệu Vô Cực tại trận chém giết 20 tên sơn tặc thì lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Có thể diễn, nhưng nếu Mã Ngu Sơn dám lấy hơn 20 tính mệnh tên sơn tặc ra diễn thì Mã Ngu Sơn đã sớm vong. Hắn lập tức đánh giá Triệu Vô Cực, càng nhìn càng hợp mắt. Trang Huyền Nhi lúc này tranh thủ lên tiếng. Triệu công tử là vì luyện công nên mới phải cạo trọc đầu, đừng nên nhầm hắn với tăng nhân, nếu không lát nữa thiết yết mời ân nhân của chúng ta lại ra cái náo trò. Nàng nhìn như đang nhắc nhở Trang Đại Nghĩa nhưng thực ra là đang nói đối phương không phải tăng nhân có thể lấy vợ, con gái ngươi đã nhìn trúng hắn. Trang Đại Nghĩa là cha nàng đương nhiên hiểu nàng, lập tức trên mặt nụ cười sáng lạng nói. Đa tạ công tử, nếu không có ngươi Trang gia chúng ta lập tức phải tuyệt tự, chúng ta chỉ có hai người con gái này, nếu bị sơn tặc bắt đi quả thật quá thảm rồi. Chúng ta hai cái mạng già này không biết sống thế nào, ngươi chính là đại ân nhân của chúng ta a. Triệu Vô Cực khiêm tốn nói. Lão gia quá lời, ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp bất bình một tiếng hống mà thôi. Ha ha. Không quá lời, không quá lời. Không biết công tử năm nay bao nhiêu tuổi, đã có hôn phối hay chưa? Triệu Vô Cực e hè một tiếng nói. Ta năm nay 3 tuổi chưa có hôn phối gì. Lần này đến lượt Trang Đại Nghĩa ngạc nhiên, 3 tuổi có như ngươi cao lớn sao? Gần bằng ta cái này 13 tuổi nữ nhi chiều cao đi. Triệu Vô Cực nhìn hắn một mặt mộng bức, đành phải một lần nữa giải thích. Là do ăn uống tốt lại thêm luyện võ nên cao lớn mà thôi. Trang Đại Nghĩa lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói. Vậy mau mời công tử đi tắm, sau đó chúng ta cùng ăn cơm tối, để thể hiện ra chúng ta Trang gia đạo đãi khách. Người đâu mua đưa Triệu công tử tới phòng khách chuẩn bị nước tắm, hầu hạ công tử thật tốt. Dạ lão gia. Một đám tỳ nữ lên tiếng đáp. Triệu Vô Cực cùng Trang gia 3 người gật đầu, hắn liền đi theo thị nữ tới phòng khách. Cả ngày bôn ba hắn cũng cần tắm cùng nghỉ ngơi một chút. Buổi tối tiếp tục dùng cơm đãi khách của nhà họ Trang. Lại nói Trang gia đại viện cũng rất rộng, tuy là tiểu thương buôn gia tộc nhưng nội tình cũng không kém. Gia nô dạy được rất tốt, không có cái nào mắt chó coi thường người khác kiều đoạn xảy ra. Đồng thời hắn cũng vừa từ nói chuyện qua mới biết được Trang gia chỉ có 2 mụn con gái này là tâm can bảo bối. Ở cổ đại, thương nghiệp gia tộc lại không có nam nhân chấn trụ mà chỉ có con gái tương lai gả ra ngoài mang tài sản của mình làm của hồi môn, đúng là một bi ai cố sự. Đa số người sẽ lợi dụng chỗ này vì mưu lợi tài phú mà tìm đủ mọi cách lại gần Trang Huyền Nhi cùng Trang Huân Nhi để lấy lòng hai nàng, sau đó thuận lợi kiếm một bút của hồi môn. Đây cũng là Trang Huyền Nhi bi ai, bởi vậy nàng vừa gặp Triệu Vô Cực lại nhớ tới mỹ nhân anh hùng cố sự lập tức động lòng. Triệu Vô Cực không hề biết nhà nàng gia sản ra sao đều mạo hiểm cứu 2 tỷ muội các nàng, vì có thể chỉ là thiếu niên khí thịnh giang hồ hành hiệp trượng nghĩa một tiếng rống, nhưng hắn cứu 2 người nàng là sự thật. Có ân tất báo là gia giáo của nhà nàng. Triệu Vô Cực lại soái võ công lại giỏi, không lấy thân báo đáp còn chờ cái gì nữa đây? Tương lai Triệu Vô Cực trấn thủ Trang gia, gia sản của nhà nàng cũng sẽ không bị lạm dụng, Triệu Vô Cực cũng không vì gia sản nhà nàng mà mới cưới nàng. Dù sao 2 người trước có gặp mặt cơ hội lại là hoạn nạn hỗ trợ, sau này bồi dưỡng tình cảm cũng rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trang Huyền Nhi cùng Trang Đại Nghĩa trở về phòng mình gọi lên phu nhân nhà hắn thảo luận lên hết sức có khí thế cùng vui vẻ. Triệu Vô Cực, bọn họ đã nhìn chuẩn con rể. Không thể bỏ qua. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 64, nạn dân. Triệu Vô Cực tắm rửa xong xuôi trời cũng đã gần tối, mọi người cũng tất bật chuẩn bị bữa tối. Vì đãi Triệu Vô Cực cái này ân nhân cứu mạng, Trang gia trở nên vô cùng sinh động, không ngừng có người hầu qua lại trên đường, mỗi người đều vô cùng bận rộn. Triệu Vô Cực không quan tâm thứ này. Từ lúc này tới giờ ăn cơm còn một khoảng thời gian, hắn có thể thoải mái tu hành một chút giấc thời gian. Triệu Vô Cực lập tức yên tĩnh tu luyện, không lâu sau hắn liền bị thị nữ tiếng gọi tỉnh lại, đến giờ ăn cơm. Triệu Vô Cực lúc này được dẫn tới nhà chính, ngồi trong bàn là 4 người. 2 tỷ muội Trang gia, Trang Đại Nghĩa cùng Trang Phu Nhân. Trang Phu Nhân là một cái trung tuổi quý phụ, nhìn qua khá xinh đẹp, tuy đã lớn tuổi nhưng phong vận vẫn còn. Nếu thời trẻ không xinh đẹp cũng không sinh ra được 2 cái này xinh đẹp con gái. Trang Huân Nhi thì lại đối với Triệu Vô Cực có chút sợ sệt, bởi vì nàng cũng nhìn thấy Triệu Vô Cực ra tay mỗi lần đều là một trảo chọc thủng sọ não,

nhưng bản chất hắn vẫn là một cái không thích suy nghĩ, lại chỉ yêu tửu sắc, chơi tận mỹ nữ trong thiên hạ chính là lẽ sống của hắn. Vì vậy hắn gây cho Hoàng Tông cha hắn Hắc Kình Bang bang chủ không ít rắc rối, nhưng đều bị Hoàng Tông bãi bình xuống. Hoàng Tông chỉ có hắn một người con duy nhất này, hết sức nung chiều, khiến Hoàng Phong càng đắc ý vênh váo không coi trời đất ra gì. Bọn họ vừa uống rượu vừa thảo luận nữ nhân, cái nào tốt nộn cái nào tốt chơi, ý dâm tiếng cười tràn ngập căn phòng. Bên ngoài các nạn dân nghe thấy thông báo đều như quỷ đói phục sinh. Có ăn, có ăn, có ăn. Chuyện trong yếu nói ba lần. Đối với sắp chết đói bọn hắn có gì đáng quý hơn có thể được ăn. Lập tức mấy trăm nạn dân từ như sắp chết đói đến nơi lập tức đứng lên hướng về phía Thanh Vân Tông cứ điểm lao nhanh. Không ít lão nhân nằm bất động như chết cũng được tôn tử con cháu đỡ hướng Thanh Vân Tông cứ điểm đi tới. Mọi người giống như là một dòng nước lũ trên đường đi lại, mỗi nơi bọn họ đi qua tất cả Thanh Giang thành dân chúng đều phải tránh xa lui lại, bởi vì quá thối. Rất nhiều người đã lâu không tắm, đều trở nên rất thối. Bọn họ sắp chết đói còn có thể quan tâm tắm hay không? Nước lũ dòng người, hiển hiện trước mắt, nhưng không ít người cũng không biết bởi vì sự kiện này mà Thanh Giang thành sóng ngầm cuồn cuộn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 65, phát cháo miễn phí. Trước Thanh Vân Tông cứ điểm. Hơn 300 người đứng tập trung một chỗ có chút chen chúc, mùi hôi càng là bốc lên theo gió bay loạn khiến không ít người che kín mũi mình. Triệu Vô Cực đối với Mã Anh Tài nói. Mã sư huynh làm phiền sử dụng một chút thanh tẩy thuật, chỉ cần xóa đi mùi hôi trên người bọn họ là được. Thanh tẩy thuật vốn là linh, không, cấp thuật pháp dùng đơn thể tẩy rửa sạch ô uế chi vật mà thôi, nếu muốn dùng quần thể cần có đối với linh lực khống chế hết sức tốt. Để Mã Anh Tài sử dụng toàn bộ công năng của thanh tẩy thuật có chút quá sức, vì vậy Triệu Vô Cực muốn hắn tung ra một cái quần thể thanh tẩy thuật giúp đám nạn dân này xóa đi mùi hôi, như vậy tiếp theo mới dễ dàng phát cháo. Đám nạn dân tuy rất đói nhưng đứng trước Ti Môn đại phái cũng không dám làm loạn, hơn nữa trước mặt bọn họ cũng có trang gia hộ vệ thiết lập hàng rào, bọn họ không dám vượt qua. Triệu Vô Cực lập tức đứng ra phía trước to tiếng nói. Hôm nay chúng ta Thanh Vân Tông phát cháo miễn phí, những nạn dân đồng ý theo chúng ta sắp xếp có thể được ăn no, những người không muốn đi theo cũng có thể được ăn hai bát cháo miễn phí. Mọi người xếp thành hàng, không được hỗn loạn chen lấn, không phải nạn dân nhưng cố tình đến đây hỗn ăn uống mời lập tức rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Chen lấn, phá hoại giả, chết. Câu cuối cùng Triệu Vô Cực nói đặc biệt nhấn mạnh hắn muốn mọi người biết được cái giá của không tuân theo luật lệ. Triệu Vô Cực nói xong liền quay trở lại, lúc này hắn bỗng nhiên thấy Trang Huyền Nhi đang từ xe ngựa đi xuống hướng hắn bên này tới. Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Ta là muốn cùng Triệu công tử phát cháo miễn phí làm việc tốt chứ sao? Công tử sẽ không từ chối a. Ngươi cũng biết La tiểu thư là trong lúc phát cháo bị thương chứ? Biết, nhưng ta không sợ. Thế tự mình cẩn thận rồi. Triệu Vô Cực không nói nhiều, nàng nếu muốn đến phát cháo vậy thì mặc kệ nàng tùy ý thôi. Trang Huyền Nhi cũng là có tư tâm, nàng biết hôm nay Triệu Vô Cực trở về điều động người Trang gia liền để cho bọn họ phối hợp Triệu Vô Cực. Nàng thì lại tới đây, cùng Triệu Vô Cực phát cháo. Vừa có thể làm việc tốt, tăng thêm danh tiếng. Vừa có thể để Triệu Vô Cực thấy được mặt tốt của nàng, vừa có thể cùng Triệu Vô Cực xuất hiện, thể hiện ra một chút đầu mối, đánh dấu nàng cùng Triệu Vô Cực có quan hệ. Lại có thể thuận tiện tìm cơ hội nói chuyện bồi dưỡng tình cảm một chút, một mũi tên trúng bốn con chim, tại sao lại không làm? Trang Huyền Nhi vui vẻ, bàn tính đánh cho đùng đùng vang, nàng lập tức đi tới tiếp nhận từ trong tay thị nữ Trang phủ phát cháo. Cho đến có thể bị nạn dân làm thương. Ngươi không thấy mấy cái thô tráng hán sơn tặc còn bị Triệu Vô Cực một mình đánh giết liên tục hơn 20 cái sao? Đám này nạn dân chân yếu tay mềm còn có thể làm gì được nàng, sợ rằng chưa kịp chạm tới người nàng đã bị Triệu Vô Cực đánh cho tan xác. Trang Huyền Nhi trong lòng vui vẻ bắt đầu múc cháo cùng nói to. Bắt đầu phát cháo rồi. Đám nạn dân hơi sợ sệt lập tức hướng phát cháo bàn đi lại, dù sao thành chủ phủ phát cháo cùng Thanh Vân Tông phát cháo tình huống là không giống nhau. Triệu Vô Cực nhíu mày. Nữ nhân ngu ngốc này a, ta vừa nói xếp hàng xong đâu. Còn chưa kịp xếp ngươi đã mở hội phát cháo. Có phải là quá vội vàng? Như thế này làm sao phân chia người muốn theo chúng ta cùng người không muốn theo a? Thôi mặc kệ, Triệu Vô Cực cảm thấy đám này nạn dân cũng không thể xông ra cái gì bọt nước. Người đầu tiên nạn dân là một cái ông lão được người nhà dìu lên hàng đầu, có vẻ như hắn quá đói nên mọi người cũng không tốt đoạt liền nhường một chút. Nếu thật sự có cháo ăn no, bọn họ cũng không thiếu phần. Nếu ra sự gì cho một cái lão già chịu trước không vấn đề. Lão giả nhận lấy cháo, hai tay run run, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Đã hơn hai ngày rồi hắn chỉ có thể uống nước cầm hơi, sinh mạng sắp đi đến hồi kết. Mà bây giờ hắn lại được người tiếp tế, đối với sống sót dục vọng giống như giữa đêm tối tìm thấy một ánh hào quang, khiến hắn không còn chờ chết tâm lý. Vị kia tiên nhân đã nói, sẽ sắp xếp cho bọn họ một thôn làng mới, chỉ cần chăm chỉ cày ruộng là được. Cày ruộng chính là nghề của bọn hắn, ở đây đa số đều là nông phu. Chỉ đổi một cái chỗ ở mà thôi, lại có ruộng để cày mới là quan trọng. Hơn nữa còn được Thanh Vân Tông người quản lý, không khéo có đại sự sẽ có tiên nhân tới cứu bọn họ đây. Nếu gặp phải trước đây thú tai, không chừng lập tức tiên nhân ra tay sẽ đánh tan. Lão già lau nước mắt, run run tay đưa cháo lên miệng hút một miếng. Cảm nhận được vị thơm của thịt băm, vị béo ngậy của mỡ heo, lại là mùi thơm ngon của gạo hắn càng khó kìm nén cảm xúc khóc nói. Cảm ơn ngươi cô nương, ngươi chính là của chúng ta tiên tử, của chúng ta Bồ Tát sống. Trang Huyền Nhi lập tức lắc tay nói. Lão gia gia, ngài không nên cảm ơn ta chỉ là người phát cháo giúp Triệu công tử mà thôi. Người ban ân cho các ngươi chính là Triệu công tử. Nói xong nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Lão giả kia cũng rưng đi tới trước mặt hắn nói. Đa tạ Triệu công tử, ơn nghĩa này lão già sẽ ghi nhớ suốt đời, nếu sau này có thôn mới, chúng ta sẽ lập bài vị phụng hiến cho ngươi. Nói xong hắn liền muốn quỳ xuống cho Triệu Vô Cực dập đầu. Triệu Vô Cực tay nhanh lập tức đỡ lấy nói. Lão gia gia, ngài quá lời Di An Hồ cấp cứu mà thôi. Nếu ngài đã nhận được cháu vậy qua bên kia ngồi ăn đi. Triệu Vô Cực chỉ một bên. Bên đó có cũng không có bàn ghế gì nhưng lại có mấy bậc cầu thang, đối với đám nạn dân mấy ngày nay đều ở đầu đường đã quá đủ. Lão giả lập tức liên tục cảm ơn, bưng bát cháo của mình tới bên kia ngồi. Hắn sẽ được ăn no, ăn xong bát này hắn muốn ăn tiếp còn phải chen một chút mới được. Đám người thấy có thể dễ dàng có ăn như vậy mỗi người đều là vui mừng, lập tức chen lấn xô đẩy đi lên. Bọn họ đều đã đói rất lâu, bây giờ có ăn sao có thể chờ. Lập tức Trang gia đám hộ vệ áp lực tăng đại. Cục diện có chút tiểu hỗn loạn. Hỗn loạn nhưng vẫn trong tầm khống chế, Triệu Vô Cực thu tất cả vào trong mắt, hắn là chủ trì lần này sự việc hắn không muốn ra cái gì yêu thiêu thân nên cần thiết quá trình giám sát. Một cái người thanh niên từ trong đám người lập tức chen lên tới, trên tay hắn cũng mang một cái bát, có điều cái bát này so với tất cả mọi người đều to một vòng. Trang Huyền Nhi lập tức nhíu mày, nhưng công việc của nàng là phát cháo, nàng liền nhanh chóng múc cháo rồi. Lúc này bỗng nhiên Triệu Vô Cực tiếng nói từ phía sau chuyển tới. Chậm đã. Triệu Vô Cực đi tới trước mặt người thanh niên này, nhìn vào mắt hắn nói. Ta lúc nãy nói ngươi không nghe được sao? Không phải là nạn dân liền không cần tới hỗn ăn hỗn uống rồi. Người thanh niên kia phản bác. Ta là nạn dân A, tiểu huynh đệ xem một chút ta thật thảm A. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Không chịu nhận đúng không? Ngươi mặc một bộ áo quần của kỹ vào liền thật nghĩ mình là nạn dân rồi. Ngươi nhìn xem nạn dân, cái nào đều là gầy gò da bọc xương, mặt mày hốc hác bơ phờ, đói bụng chân đi không vững, môi khô nứt nẻ. Ngươi lại một thân thịt trường thật tốt, tinh thần sáng láng hẳn tối qua ngủ được rất ngon đi. Thanh niên nhân không lo đi làm ăn đến đây cùng một đám nạn dân hỗn ngươi có chút nào lòng tự trọng không? Triệu Vô Cực đây nghiến nói đối phương khiến thanh niên kia mặt đỏ lên. Nhưng hắn không thể phản bác bởi vì Triệu Vô Cực nói đều đúng. Hắn thiên tính lười biếng chỗ nào có chỗ tốt hắn đều đi quan lăn lộn một chút, dù sao cũng không ai nhận ra. Không ngờ tới đây lại bị Triệu Vô Cực mắt sáng bắt tận tay, dây tận mặt còn hung hăng nhục nhã một phen khiến hắn không biết để mặt mũi vào chỗ nào. Thanh niên nhân tức giận mặt đỏ lên, một lát lại từ đỏ đến tím. Cuối cùng hắn thẹn quá hóa giận thả lời hung ác. Không cho ăn thì thôi, mấy bát cháo mà thôi cũng kẹt sỉ. Thế cũng bày đặt phát cháo cứu tế. Tiểu tử ngươi cẩn thận lão tử nhưng là người của Hắc Kình Bang. Hừ. Nói xong hắn lập tức quay đầu rời đi, ném một câu hung ác liền rời đi muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ta cho phép ngươi đi sao? Thanh niên nhân ngừng lại, tức giận mắng to. Thế nào Thanh Vân Tông thì ngon sao? Không phát cháo thì thôi còn muốn hành hung người không thành. Thanh Vân Tông danh môn đại phái chính là như vậy sao? Tên này lại nghĩ chụp mũ cho Thanh Vân Tông làm ô danh Thanh Vân Tông sao? Triệu Vô Cực buồn cười, chiêu này các đại phản phái dùng quá nhiều, hắn sớm đã đối với chiêu này miễn dịch, lập tức cười nhạt nói. Ngươi nói sai rồi. Phát cháo là ta tự bỏ tiền ra tổ chức, người ở đây chỉ là hỗ trợ ta làm việc mà thôi, tất cả mọi quyết định ở đây đều do ta tới quyết. Ta cho phát liền phát, không cho phát ai cũng đừng nghĩ ăn một ngụm cháo. Ta, Triệu Vô Cực ở đây không đại biểu Thanh Vân Tông, nhưng ta có thể toàn quyền quyết định. Lúc trước đã nói không phải nạn dân xin mời rời đi, không muốn lăn lộn vào, ngươi không nghe rõ sao? Ta chính là lăn lộn vào thì sao? Nhóc con, lão tử là người Hắc Kình Bang. Tên thanh niên càng quấy nín là người Hắc Kình Bang là thật, hắn cảm thấy Hắc Kình Bang quá ngu, không ai sánh nổi. Hắn là người của Hắc Kình Bang đương nhiên cũng ngư. Ra ngoài chỉ cần mở một câu lão tử là người Hắc Kình Bang mọi người đều sẽ phải nhún nhường hắn, có thể không ngu sao? Hắc Kình Bang là Thanh Giang thành số một số hai đại bang, hắn là người Hắc Kình Bang ai dám làm gì hắn? Triệu Vô Cực lắc đầu, vô tri thật đáng sợ a. Hắn nói. Hắc Kình Bang sao? Đã lăn lộn vào rồi thì phải trả giá. Nói xong hắn từ tốn đi tới trước mặt thanh niên. Thanh niên lập tức cảm thấy mình chuyển ra Hắc Kình Bang không được coi trọng, cảm thấy vô cùng nhục nhã rống to. Ngươi muốn cùng Hắc Kình Bang khai chiến sao? Triệu Vô Cực bước chân bình tĩnh đi tiếp không dừng lại chút nào lạnh nhạt nói. Ngươi không đại biểu được Hắc Kình Bang. Nói xong hắn tập tức tung ra một chưởng, chưởng tới qua nhanh thanh niên nhân còn không nhìn rõ như thế nào liền cảm thấy ngực đau đớn vô cùng lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài miệng phun ngụm máu lớn. Triệu Vô Cực ra tay rất có chừng mực. Hắn không cần vì một bát cháo mà giết chết tên này, mặc dù đối phương cũng thả lời hung ác nhưng Triệu Vô Cực vốn không phải thị huyết hiếu sát hạ người. Dạy cho hắn một bài học là đủ. Thanh niên nhân ôm ngực tay run rẩy, muốn chỉ vào Triệu Vô Cực lại có chút không dám. Cuối cùng ôm thương thế cố gắng đứng dậy tập tễnh bỏ đi. Đám người lúc này tỉnh mịch hoàn toàn, vừa rồi mọi người đều ở xem Triệu Vô Cực một chưởng đánh bay thanh niên nhân kia, không ít người hít ngụm khí lạnh. Thật lợi hại. Còn trẻ như vậy liền một chưởng đánh bay một cái thanh niên nhân, quả nhiên Thanh Vân Tông không tầm thường a. Một người nào đó nghị luận. Có thể tầm thường được sao? Người ta tổ chức phát cháo, Thanh Vân Tông cứ điểm còn phải phối hợp, rõ ràng là ở Thanh Vân Tông cũng có địa vị cực cao được hay không? Hắn bao nhiêu tuổi a, ta có cái tôn nữ xinh đẹp muốn gả cho hắn. Chật, còn chưa tới lượt ngươi. Mọi người bàn tán sôi nổi Triệu Vô Cực thì không hề để ý chút nào nói. Những người tới hỗn ăn uống còn có một cơ hội rời đi, lần sau ta bắt được sẽ không nhẹ tay như thế chỉ đánh thương mà thôi mà sẽ đánh gãy tay, bây giờ rời đi còn kịp. Trong đám người lập tức có người đi ra ngoài, so với bị đánh gãy tay một bát cháo quá không có lời, rời đi mới là thượng sách. Có người làm mẫu trong đám người hỗn ăn uống cũng lập tức rời đi. Không ai dám khiêu khích cùng đặc vận may Triệu Vô Cực không nhìn ra bản thân đến hỗn ăn uống, vì một bát cháo quá không đáng. Triệu Vô Cực nhìn mấy chục tên rời đi, thở dài. Đám này vô tích sự người quá đông, có thể lăn lộn thành nạn dân để ăn một vài bát cháo còn không bằng ra ngoài làm việc đây. Thảo nào sơn tặc cùng hắc bang lại đông như vậy, và một lũ không làm chỉ muốn hưởng. Triệu Vô Cực nhìn về phía nạn dân nói. Bây giờ chia ra làm năm hàng cho ta, bên nào nguyện ý nghe theo sắp xếp thì đứng sang bên phải ba hàng, không nguyện ý thì bên trái hai hàng. Mọi người dựa theo quy định phát cháo. Triệu Vô Cực vừa ra tay đánh ngã thanh niên kinh sợ lập tức đưa ra tới hiệu quả mọi người lục tục một lúc đã xếp ra hàng lối, số người đồng ý nghe theo sắp xếp chiếm đa số, bọn họ đều đã mất hết tất cả, là chân chính nạn dân. Chỉ cần có chỗ ở cùng công việc là mới ai là chủ bọn họ không quan tâm. Nhất là Triệu Vô Cực còn cho bọn hắn ăn uống. Đám kia không nguyện ý nghe theo cũng không nhiều có gần 40 người. Đa số trước đây đều là trong Thanh Sơn thôn hộ hơi giàu có tính cách biến nhát. Đều đang ôm tâm lý may mắn có thể ở Thiên Giang thành bái vào một cái bang phái nào đó từ đó đổi đời. Triệu Vô Cực cũng không quan tâm đám người này, tiếp tục về vị trí quan sát. Tiếp đó thời gian ngắn xem như phát cháo ổn định. Nhưng được một lúc vì quá đói, cháo trong nồi lại giống như nhanh hết, đám người có chút xao động bất an. Từ bên hàng không thu lưu lập tức có tiếng nói truyền ra. Tránh ra, các ngươi ăn nhanh như vậy đều muốn ăn hết, chúng ta ở đằng sau có thể ăn tới sao? Lão tử rất đói cần phải ăn, đừng cản ta. Mau tránh ra nhường chỗ cho ta. Một cái trung niên nhân hơi xanh sao lập tức lên tiếng nói, sau đó xông lên phía trước muốn cướp vị trí. Triệu Vô Cực híp mắt, đã không muốn thu lưu thì thôi, còn cố tình gây loạn không xem lời nói của hắn ra gì, đúng không? Lập tức hắn động thủy thượng phiêu thân pháp vận chuyển, Triệu Vô Cực như một ma ảnh lập tức đến trước mặt người này, ngũ trảo xuất ra. Phất! Một tiếng, sọ não thủng. Triệu Vô Cực năm ngón tay từ trong đầu vị kia trung niên nhân rút ra, dùng nội lực chấn động một chút máu rơi xuống. Xung quanh bỗng nhiên truyền tới tiếng hét lên, mọi người có chút rối loạn. Không ngờ người thanh niên này nhìn vô cùng soái, lại phong độ như vậy, lại là một ác ma, ra tay giết người như ngoé không hề có một tí chớp mắt. Đám đông có người khóc thét, có người run sợ tại chỗ bài tiết không kiềm chế, có người thì nôn mửa. Triệu Vô Cực lập tức dồn nội lực hét to. Im lặng. Đám đông lập tức như bị bắt cổ con vịt, không ai dám hé răng nửa lời, tình cảnh bỗng nhiên an tĩnh có chút khó chịu. Triệu Vô Cực nói. Ta đã nói quấy rối giả, chết. Các ngươi cho rằng nói đùa sao? Ở đây cháo không phải là toàn bộ, còn rất nhiều, đủ các ngươi ăn no. Không cần tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Triệu Vô Cực nói xong lập tức đi về chỗ của mọi người, lúc này mới dám thở ra một hơi. Có người lại nhìn cái kia trung niên, trong mắt hiện lên một vẻ không nỡ, hẳn là họ hàng thân thích. Vì một bát cháo liền bị Triệu Vô Cực giết đi rồi, mà người ở thế giới này chính là rẻ mạt như vậy. Không có ai giúp hắn kêu oan, cũng không có ai quản hắn. Lúc này mọi người mới chính thức hiểu rõ người thiếu niên này đáng sợ, một lời không hợp liền đánh người, quy củ không nghe liền giết người. Đối với bọn họ đám này chất phát thôn dân mà nói, Triệu Vô Cực quá đáng sợ, giống như ác ma. Mà trong mắt Mã Anh Tài thì lập tức đối với Triệu Vô Cực thái độ thay đổi, là ta nhìn lầm, hắn không phải cái gì thiện lương người. Ra tay rất quả quyết, gọn gàng. Đã từng thấy máu. Mới bao nhiêu tuổi a, giết một người răng trăm người, ân uy tịnh thi, thủ đoạn tàn độc không hổ là Triệu trưởng lão cùng Sở trưởng lão chi tử. Thở dài, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ Triệu Vô Cực là cái nhân từ người, trước đây hắn quá chủ đoán rồi. Đám nạn dân lúc này mới có thể bình tĩnh lại. Triệu Vô Cực lại nói. Tiếp tục phát cháo đi. Lúc này cơn đói lại chiếm lĩnh tâm hồn bọn họ không thể quan tâm cái gì độc ác hay sợ hãi nữa mà chỉ có cháo mà thôi. Cháo hết lại tiếp tục được đưa lên, mọi người có thể thoải mái ăn no. Ăn không no chính là đám người không thu lưu kia. Triệu Vô Cực cũng tiện đường mang lĩnh kim tới, hắn nói. Chiều nay ta sẽ nhờ sư huynh mang tất cả các ngươi lên phi toa trở về dưới chân núi Thanh Vân Tông lập thôn, mọi người sẽ được hỗ trợ một số thứ như tiền bạc thức ăn công cụ để có thể khai thác đất đai. Tông môn cũng sẽ phái tu sĩ giúp các ngươi tạo ra một cái thông đạo rộng lớn liên kết với thành trì gần nhất có thể. Gần Thanh Vân Tông cũng không có gì yêu quái mãnh thú nên không cần lo ngại. Công việc của ngươi là thành lập canh gác trị an đội, đảm bảo trị an trong thôn, ghi chép lương thực cùng tiền bạc xuất nhập thật cẩn thận, kinh doanh thật tốt thôn trang. Mùa thu hoạch thì thống nhất giá cả thu mua lại, sau đó dựa vào bảo tiêu đội đưa đi các đại thành trấn bán thu lợi trên lệch giá, hiểu chưa? Triệu Vô Cực nói một chuỗi dài nhưng không có cái gì khó hiểu, lĩnh kim lập tức gật đầu. Triệu Vô Cực. Nếu ngươi làm không tốt sẽ có người thay được ngươi, vị trí thôn trưởng này cũng rất béo bởi nhiều người muốn làm. Sau này các ngươi sẽ còn phát triển lên làm đại thôn, thị trấn cùng thành thị. Nếu làm tốt vị trí của ngươi ta đảm bảo không ai có thể lung lay, làm không tốt chính ta sẽ thu hồi tất cả, sao cũng là ta ban cho các ngươi, muốn thu hồi lúc nào là quyền của ta. Lĩnh Kim lập tức nói, công tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Hắn biết Triệu Vô Cực lợi hại. Lập tức không dám giống trước đây gọi hắn tiểu huynh đệ mà đổi thành công tử. Triệu Vô Cực lại tới gặp Mã Anh Tài nói. Sư huynh chiều nay liền phiền ngài mang bọn họ trở về tông môn chân núi rồi. Đây là một chút tấm lòng của ta. Triệu Vô Cực lấy ra một cái túi trữ vật bên trong đựng 100 mai linh thạch hạ phẩm, xem như thù lao Mã Anh Tài cả ngày bận rộn. Mã Anh Tài lập tức vui vẻ nói. Không có gì sư đệ, đây là chuyện ta vốn phải làm. Nhưng mà ta mạo muội hỏi một câu, tại sao sư đệ lại đi quan tâm đám này phàm nhân như thế? Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nói. Thực ra đám này nạn dân rất đáng thương mới là lý do thứ nhất, bọn họ gặp quá nhiều tai họa đến mức bán nhi bán tử, ta không đành lòng nhìn thẳng. Lại đưa bọn họ trở về là để cho Thanh Vân Tông dưới chân núi lại thêm một chút phồn vinh, quá điều hiu cô quạnh rồi. Những người này đều sống ở dưới tông môn chúng ta. Ngày ngày chứng kiến chúng ta giống như tiên nhân bay lượn, lâu ngày sẽ dẫn tới tâm lý ước ao hướng tới. Tông môn chúng ta cũng nhiều một nguồn thu nhận đệ tử, mà đám đệ tử này độ trung thành lại cực cao. Muốn có được đệ tử tư chất tốt không thể chỉ chờ đợi mà phải chủ động tìm kiếm. Nếu trong phàm nhân tỷ lệ có tiên căn là một phần vạn, vậy chúng ta cứ chồng thật nhiều phàm nhân thôn trang vào xung quanh sơn môn. Bọn họ không thể ảnh hưởng tới chúng ta, lại có thể để chúng ta thoải mái hơn trong việc tìm tân đệ tử. Nếu may mắn tìm được một cái tốt mầm tu tiên, không phải là đại phát sao? Mã Anh Tài nghe Triệu Vô Cực nói vậy liền âm thần chấp nhận, quả thật có thể dùng số lượng lớn phàm nhân thôn trang đến chồng chất ra được số lương tân đệ tử. Ở mỗi cái thôn cho dù chỉ có một hai cái cũng không chịu nổi nhiều thôn trang a. Triệu Vô Cực ý tứ chính là sau này hắn sẽ còn làm như thế, giúp tông môn mở rộng tìm kiếm tân đệ tử cách làm. Mấy năm gần đây tuyển tân đệ tử thật không chút nào khởi sắc mà càng ngày càng đi xuống, khiến đám này trú đóng đệ tử thở dài không ngớt. Triệu Vô Cực nay đã bắt đầu hành động. Tuy không bao nhiêu người nhưng tương lai đám này phàm nhân sinh ra hậu đại không chừng sẽ có càng nhiều đứa trẻ có tiên căn để cho tông môn chọn lựa, đệ tử đông đảo cùng mạnh mẽ mới là tông môn phồn vinh căn bản. Đối với cái này hắn so Triệu Vô Cực còn kém, hắn chỉ đang lo nghĩ bản thân tu luyện mà Triệu Vô Cực đã thuận tay giúp một chút tông môn phát triển. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài a. Mã Anh Tài thở dài, người so người kém qua xa, hắn chỉ cần làm tốt công việc của mình rồi, càng so sánh càng cảm thấy thương tâm. Triệu Vô Cực tiếp tục giám sát, một mực phát cháo tới tận hết buổi trưa mới xem như là xong công việc. Trang Huyền Nhi cũng mệt mồ hôi đầy đầu đến trước mặt hắn nói. Triệu công tử, hôm nay rất mệt nhưng ta thật vui vẻ. Thay mặt nạn dân Thanh Sơn thôn ta rất cảm ơn ngươi kiên tử quả là có tấm lòng Bồ Tát. Qua ngày hôm nay danh tiếng ngươi ở Thanh Giang Thành sẽ lan xa đi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta vốn không để ý cái này. Trang tiểu thư nếu mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi. Vậy ta trở về trước, công tử cũng nên sớm trở lại nghỉ ngơi. Nàng thi lễ một cái rồi rời đi, hôm nay nàng vừa có thể làm việc thiện vừa được ở trước mặt Triệu Vô Cực biểu diễn một hồi tâm địa thiện lương, cố gắng gây ra chú ý cùng hứng thú của Triệu Vô Cực, không cần biết có kết quả hay không, mưa dầm thấm đất tất nhiên sẽ có hiệu quả. Đáng tiếc nàng đoán sai, Triệu Vô Cực quả là không hề quan tâm nàng. Nhìn một chút thu dọn đồ đạc đám kia gia đình. Triệu Vô Cực gọi quản gia tới ném cho hắn 100 lạng bạc ròng nói. Mang đi đổi tiền lẻ, sau đó chia đều cho mọi người, coi như là khổ cực công. 100 lạng bạc này chia đều cho hơn 20 người ở đây mỗi người cũng được gần 5 lạng. Bằng 2 tháng lương của bọn hắn ở Trang gia. Mọi người đều hết sức vui vẻ, quản gia dẫn đầu nói. Cảm tạ Triệu công tử hào phóng. Đám hạ nhân kia cũng lập tức nói. Cảm tạ Triệu công tử hào phóng. Triệu Vô Cực quay đầu đi, hắn muốn yên tĩnh luyện khí một hồi thanh trừ mệt nhọc cùng tạp niệm hôm nay. Đang tiếc hắn tu luyện không được bao lâu, cửa phòng bỗng bị Trang Đại Nghĩa từ bên ngoài gọi vào nói. Triệu công tử, chuyện lớn không tốt, con gái ta bị bắt cóc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org Chương 66, Triệu Vô Cực sát lục. Triệu Vô Cực lúc này liền từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Trang Đại Nghĩa một mặt tái nhợt sợ hãi bộ dáng liền nói. Trang thúc ngươi không cần vội vã, có chuyện gì từ từ nói. Trang Đại Nghĩa một mặt đắng chát lắp bắp nói. Chuyện là thế này. Hôm nay Huyền Nhi phát cháo miễn phí trở về, trên đường dừng lại mua một chút đồ vật, không ngờ gặp phải Hoàng Phong Hắc Kình Bang thiếu bang chủ, liền bị hắn cưỡng ép bắt đi muốn mang về làm tiểu thiếp. Ta sau đó được hạ nhân báo mới biết được chuyện này, vội vã tới đây tìm công tử. Ở trong Thiên Giang Thành này ngoài công tử ra ta không biết ai có thể giúp được ta, mong công tử hiệp nghĩa ra tay tương trợ. Nói xong hắn muốn quỳ xuống cho Triệu Vô Cực dập đầu, Triệu Vô Cực liền đỡ lên nói. Trang thúc, ngươi không cần như thế, Huyền Nhi cô nương gặp phải chuyện không may ta sẽ giúp một tay, ngươi trước trở về nhà chờ đợi tin tức đi. Ta nếu đến Hắc Kình Bang muốn người cũng sẽ không thể dẫn ngươi qua được. Được, vậy trăm sự nhờ công tử. Trang Đại Nghĩa lập tức cúi đầu. Sau đó rời đi, bóng lưng của hắn ngổn ngang trong gió tiêu điều. Hoàng Phong ở Thiên Giang Thành nổi tiếng ăn chơi trác táng công tử ca, không ít làm chuyện bắt cóc cưỡng hiếp nhà lành dân nữ, nhưng cuối cùng cũng không bị làm sao, tất cả đều bị cha hắn bãi bình. Thủ đoạn tất nhiên là uy bức lợi dụ. Đầu tiên dùng tiền giải quyết, nếu người bị hại không chịu thì đe dọa tính mạng bọn họ. Hắc Kình Bang không chỉ làm thương nghiệp mà còn là Hắc Bang tổ chức, tuy nhiên không lên mặt bàn mà thôi. Ở trong tối lén lúc ra tay mới là phong cách hành sự của bọn họ. Nếu họ dám công khai ra, thành chủ dây diệt bọn họ. Tên Hoàng Phong này coi như cũng là mở mắt, không treo chọc đến đại môn đại tộc tiểu thư, nếu không hắn cũng đã sớm bị người làm chết. Mà Trang gia lại không tính cái gì đại tộc, hắn liền không có gì cố kỵ, ngược lại liền cho rằng được làm hắn tiểu thiếp chính là vinh hạnh của bọn họ. Hoàng Phong tiểu thiếp, đã hơn 10 phòng. Triệu Vô Cực nhiều lúc suy nghĩ, đám này công tử ca sức chiến đấu có như vậy mạnh mẽ sao? Hơn 10 phòng ngươi có thể thỏa mãn tất cả các nàng. Đương nhiên là không. Bọn họ chỉ là thấy hoa đẹp liền ngắt đi mang về nhà trồng mà thôi, thỏa mãn một chút tâm lý chiếm đoạt của bản thân. Những nữ nhân này số phận tương lai cũng hết sức bi ai, phòng không gối chiếc, lại phải rời xa cha mẹ. Vào Hắc Kình Bang đừng nghĩ đi ra. May mắn được Hoàng Phong sủng ái có thai liền là có chút niềm vui cuộc sống, không may mắn liền chết già ở Hắc Kình Bang. Lại nói Hoàng Phong cực độ tử sắc, sợ rằng hắn cũng đã sớm bị đào rỗng. Hơi sức đâu chăm lo cho ở nhà mấy đám hoa này. Dù sao hoa dại luôn thơm hơn hoa nhà. Ít nhất Hoàng Phong cho là như thế. Trang Huyền Nhi là Triệu Vô Cực từ trong tay đám sơn tặc cứu về, lại là người đầu tiên hắn quen ở Thiên Giang Thành xem như là bằng hữu. Mà Hoàng Phong lại là giữa ban ngày ban mặt bắt người, không xem pháp luật ra gì khiến hắn rất tức giận. Chuyện này nếu hắn có đủ thực lực tất nhiên muốn quản một phen. Không đủ cũng tìm cách âm chết Hoàng Phong, dù sao hắn cũng không thể ngày ngày trốn trong nhà, cho dù trốn trong nhà Triệu Vô Cực cũng không phải là không thể xông vào. Hắn khinh công cũng không phải luyện cho vui. Triệu Vô Cực lập tức tìm tới Mã Anh Tài nói. Mã Sư Huynh có biết Hắc Kình Bang thế lực như thế nào không? Có cao thủ gì tọa trấn không? Hắc Kình Bang A, là một cái giang hồ bang phái mà thôi, không có tu tiên giả gì tọa trấn. Bang chủ là Hoàng Tông một cái nhiều năm nhị lưu cao thủ. Ngoài ra có cung phụng ai hay không ta cũng không biết nhưng theo thông tin trước giờ là không có. Thì ra là vậy A, đa tạ Sư Huynh. Không có gì Sư Đệ. Ngươi định cùng bọn họ làm lên sao? Có cần Sư Huynh giúp một tay không? Sư Huynh, ta bằng hữu là bị thiếu bang chủ của bọn họ bắt đi, mọi người đều rõ trong lòng ta là lần đầu tới đây được Trang gia mời vào làm khách ra tay là hợp tình hợp lý, ta đưa ngươi kéo vào vậy liền mang ý nghĩa khác rồi. Thanh Vân Tông không nên quản mấy chuyện nhỏ nhặt này có hại đến thanh danh của chúng ta. Sư đệ nói phải, là Sư Huynh mạo muội rồi. Triệu Vô Cực không muốn kéo Thanh Vân Tông vào chuyện này, hơn nữa hắn thực lực đã đủ bãi bình đối phương cớ sao còn cần thêm trợ lực. Hắn liền lập tức kiểm tra lại đồ dùng của mình, đang dược phi châm đầy đủ, lập tức đi ra ngoài hướng Hắc Kình Bang đi tới. Từ lúc Trang Đại Nghĩa nhận được tin đến báo lại cho Triệu Vô Cực cũng đã được một lúc, hẳn là Trang Huyền Nhi đã bị Hoàng Phong mang về Hắc Kình Bang. Hoàng Phong bắt được Trang Huyền Nhi cũng sẽ không lập tức ăn ngay nàng mà trước cho nàng tắm rửa sạch sẽ, dù sao nàng một buổi sáng phát cháo, mồ hôi đều hôi thấu. Sau đó lại một hồi dọa dẫm, hẳn là đến tối mới hành sự. Triệu Vô Cực còn có đủ thời gian. Không lâu sau hắn liền tới trước cửa Hắc Kình Bang. Bên ngoài Hắc Kình Bang có hai đầu to lớn làm bằng đá sư tử, trong cửa ngoài cửa đều có hộ vệ mang đao bên mình, thần tình mỗi người đều hung thần ác sát. Hẳn là từng giết qua người. Triệu Vô Cực đi tới, một cái tráng hán quát lên. Tiểu tử, dừng lại. Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Hắc Kình Bang không phải muốn vào là có thể tùy tiện xông vào. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nói. Hôm nay Hoàng Phong thiếu bang chủ của các ngươi bắt đi của ta bằng hữu, ta tới đưa nàng trở về, ngươi tốt nhất nên thông báo một tiếng. Đám này tráng hán giống như là nghe cái gì thiên đại chuyện cười giống như ha ha cười to nói. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi là ngu ngốc sao, thiếu bang chủ chúng ta muốn ai chính là nàng vinh hạnh còn muốn đòi người. Ta nói cho ngươi biết, không cửa. Thiếu bang chủ chúng ta trước giờ nhìn chúng ai đều có thể thu vào phòng chưa hề thất bại, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở nơi đây trang cái gì sói đuôi to muốn chết phải không? Triệu Vô Cực vẫn bình tĩnh nói. Ta khuyên ngươi vẫn là vào báo cáo một tiếng. Hắn làm ác, lại không thất bại tiền lệ sợ là hôm nay phải xảy ra lần đầu rồi. Triệu Vô Cực vô cùng tự tin nói. Đám kia tráng hán lập tức điên cuồng cười to hơn. Một tên cầm đầu nói. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi là nhà ai hài tử, bị ngu ngốc đi. Không mau cút, cẩn thận đại gia chém ngươi. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Các ngươi sẽ không để ta vào cũng không thông báo đúng không? Ngươi muốn chết sao tiểu tử? Tên tráng hán lập tức tức giận lên, phùng mang trợn má nhìn hắn. Tên tiểu tử này quả là không biết sống chết, dám ở trước cổng Hắc Kình Bang kêu loạn. Hoàng Phong thiếu bang chủ thân phận cao quý sao có thể để hắn tùy ý một cái vắt mũi chưa sạch thiếu niên muốn gọi ra liền gọi ra. Như thế Hắc Kình Bang mặt mũi liền quăng đi chỗ nào rồi? Bọn hắn nếu đi báo cáo sợ là Hoàng Phong tính tình không tốt còn đánh chết bọn hắn. Thứ gì đồ vật, một cái thiếu niên mà thôi cũng không giải quyết được còn tới cùng Hoàng Phong báo cáo. Đây không phải là đang tìm đánh nhà. Triệu Vô Cực trong mắt lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hắn nói. Không cho vào ta liền xông vào. Hôm nay tặng cho Hắc Kình Bang các ngươi một cái đại kinh hỷ. Nói, hắn liền động. Thân hình Triệu Vô Cực lập tức lóe lên, Thủy Thượng Phiêu phát động hắn như một cái tàn ảnh lập tức hướng mấy tên tráng hán lao tới. Mấy tên tráng hán không ngờ Triệu Vô Cực một cái thiếu niên lại dám độc xông Hắc Kình Bang, đúng là không biết sống chết. Bọn họ ba nhân viên hàng vạn người có thể sợ hai Triệu Vô Cực một cái vắt mũi chưa sạch thiếu niên sao? Lập tức rút đao ra, cầm đầu canh cổng rống to một tiếng. Có người xâm phạm. Anh em đâu chém chết hắn cho ta. Bọn hắn sáu người đều lập tức rút đao lao lên, không ít người từ trong ba nghe một tiếng rống còn đang không ngừng lao ra phía cửa chính. Bên ngoài người qua đường càng là náo nhiệt vây xem. Ai to gan như vậy a dám độc xông Hắc Kình Bang? Không biết Hắc Kình Bang là số một số hai bang hội ở Thanh Giang thành sao? Bên trong còn có bang chủ tọa trấn, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu. Bên ngoài không ít người đang nghị luận, một số cái khác bang phái người cùng gia tộc nhãn tuyến đều đang truyền đi tin tức, dù sao có người xông Hắc Kình Bang đều là đại sự, cho dù hắn bị đánh chết cũng phải hướng bên trên báo cáo, không được bỏ qua. Triệu Vô Cực Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát động hắn như một ngọn hắc phong lao tới, tráng hán kia lập tức hướng hắn bổ xuống đại đao. Triệu Vô Cực cười gằn, quá chậm. Hắn lắc mình một cái né ra đao này, lập tức tới trước mặt tráng hán, tay lập tức công thành ưng trảo, một trảo đột xuất. Triệu Vô Cực xuất trảo như bung lôi trong không khí lập tức bị hắn kéo ra một cái hai nháy mắt thời gian âm bạo, chính là đại thành cơ sở luyện thể trảo pháp, lúc này hắn đang mang trên tay mình 25 cân hộ thủ, bảo vệ tay. Phất! Một tiếng xuyên thủng sọ não vang lên, Triệu Vô Cực trảo lập tức xuyên qua đầu tráng hán. Tráng hán trong tay đao lập tức chém không một cái vô lực, hắn mắt trợn trắng lên lập tức mềm nhũn ra ngã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Không đến mấy giây liền khí tuyệt. Triệu Vô Cực cũng không hề ngừng lại, mấy giây đối với hắn có thể làm được quá nhiều việc lập tức hướng những tên còn lại xông tới. Những người kia thấy tên này tráng hán bị Triệu Vô Cực dây dết không những không sợ hãi càng là mắt đỏ hoe điên cuồng gào thét hét. Hắn giết lão hạ, mọi người xông lên chặt chết tiểu tử này cho ta. Rống. Không ít người hưởng ứng hắn kêu gọi lập tức xông tới điên cuồng hướng về Triệu Vô Cực phương hướng lao nhanh, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, khí thế cực kỳ hung hãn, thề không trảm Triệu Vô Cực không bỏ qua. Triệu Vô Cực cười lạnh, nhiều người có hiệu quả sao? Thủy Thượng Phiêu thân pháp giúp hắn ở giữa đám người như là cá gặp nước, thân hình hắn như mị ảnh không ngừng lấp lóe lên, từng tiếng xé gió cùng xuyên thủng đại não âm thanh liên tục vang lên. Triệu Vô Cực lúc này cả người đều là máu. Máu từ những người bị hắn giết đều bám lên trên người để hắn giống như một cái từ cửu u địa ngục đi ra ác ma như vậy, không ngừng có người bị hắn một trảo xuyên thấu đầu lâu, tại chỗ bỏ mình. Đám kia Hắc Kình ba người không ngừng từ bên trong tuôn ra, muốn dùng số lớn người đè chết Triệu Vô Cực, đáng tiếc Triệu Vô Cực thân pháp quá linh hoạt, bọn họ đao trảm không tới hắn thân ảnh, có may mắn người chém sượt qua cũng không thể khiến Triệu Vô Cực trầy một lớp da. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công luyện bị luyện nhục thiên không phải là luyện cho vui. Người không ngừng xông tới, tiếng hò reo giết chóc cũng không ngừng vang lên, Triệu Vô Cực cũng đang không ngừng tiến hành giết chóc. Hắn như là tử thần đang tùy ý thu gặt từng cái sinh mệnh, không ai trong đám người có thể ngăn cản hắn nổi một chiêu, bất kể là không luyện võ Hắc Kình Bang bang chúng, hay là đạt tới tam lưu cao thủ tiêu chuẩn, Triệu Vô Cực đều một trảo sát chi. Ẩm huyết thủ sáo của hắn đều đã nhuộm đầy vết máu cùng óc tương, trông vô cùng nhấp nháp đáng sợ, nó cũng đang được Triệu Vô Cực sử dụng làm sát khí giết người, thỏa sức tắm trong huyết quang tàn sát. Hắc Kình Bang điên cuồng không có nghĩa là những người xem cũng điên cuồng, một đám khán giả ở ngoài giờ này đã là kinh hãi vô cùng. Hắc Kình Bang lần này là gây ra cái gì tai họa, gặp phải thiết bản rồi đi. Người ta lập tức giết tới cửa, còn giết không biết bao nhiêu người. Một cái lão giả hả hê nói, hắn vốn căm ghét phong cách hành sự của Hắc Kình Bang liền có một chút vui mừng khi người gặp sự ý tứ. Một cái biết nội tình người nói. Hôm nay ta nhìn thấy Hoàng Phong thiếu bang chủ bắt về một cái cô nương. Nghe nói là Trang gia đại tiểu thư. Trang gia gần đây có mời tới một cái thiếu niên, hẳn là người này đi. Một người lập tức đáp lời. Chính là hắn a, đây là bằng hữu rút đao tương trợ tới cửa đòi người tiết tấu a, xem ra lần này Hắc Kình Bang đúng là phải gặp chuyện xui xẻo, chọc phải một cái võ công cao thủ. Một tên khác càng là hưng phấn nói. có thể không xui xẻo sao? Hắc Kình Bang cho dù nhiều người cũng không cách nào cầm xuống hắn a. Các ngươi không thấy hắn đã giết bao nhiêu người, xác chết đều nhanh xếp thành núi có được hay không? Người này trước đây cũng ăn qua Hắc Kình Bang thiệt thòi, rất hưng phấn nói. Một người tự cho là thông minh nói. Hắn có thể giết được đám này Hắc Kình Bang bang chúng cũng là chuyện bình thường, một lát sau chọc phải Hoàng Tông bang chủ, hắn liền phải dây quỳ. Hoàng Tông không phải là cái gì hiền lành hạ người, giết hắn nhiều người như vậy chắc chắn hai bên là không chết không thôi ý tứ. Cho dù thế nào Hắc Kình Bang lần này cũng bị thua thiệt, ngươi xem chết tốt nhiều à, cho dù bang chủ có ra mặt sau này danh vọng hẳn là giảm mạnh không ngừng, bị người đánh tới cửa cho dù không thành công cũng là đối với Hắc Kình Bang đã kích không nhỏ. Mọi người náo loạn bàn tán vô cùng sôi nổi, Triệu Vô Cực thì ở bên kia giết được gọi là một cái hăng say. Hắn không ngừng nghỉ ở giữa đám người sử dụng thân pháp lắc lư tránh né, mỗi lần phản công đều là một mạng người. Cuồng phong đao kiếm lạnh, bây giờ hắn đang được cảm nhận một chút ý tứ lời hát này. Đao kiếm không ngừng chém xuống kéo theo phong mang liên tục sượt qua bên người hắn khiến Triệu Vô Cực càng giết càng là hưng phấn, càng giết càng là sảng khoái. Giang hồ đẫm máu, khoái ý ân cừu. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta một trảo sát chi. Triệu Vô Cực lúc này giống như là tử thần đang bắt đầu điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của Hắc Kình ba người, không chút huyền niệm cùng thương xót. Ẩm huyết thủ sáo được thỏa thích tắm trong huyết nhục cùng sát nghiệp. Bên ngoài lần nữa truyền đến ồn ào, một đống lớn người của Hắc Kình bang ở bến tàu nghe nói có người xông vào bang lập tức liền hùng hổ trở về muốn trảm hắn. Là tên nào gan lớn bằng trời, dám đến Hắc Kình bang diễu võ dương oai. Bọn họ khí thế hung hăng nhưng khi đến nơi thấy nằm dưới mặt đất la liệt xác chết đều có chút chần chừ. Hiển nhiên phía trước là một cao thủ, không tốt làm. Tên đầu lĩnh lập tức suy nghĩ cấp tốc chuyển đổi, hắn dẫn người trở về chính là muốn cùng bang chủ ra một mặt cùng công lao mà thôi, có đáng để cùng tên này cao thủ làm lên hay không? Làm hắn chính là công thần, tất nhiên sẽ có ban thưởng, tài phú cùng mỹ nữ sẽ kéo theo mà tới, hắn ở Hắc Kình bang địa vị cũng sẽ không ngừng được kéo lên. Không làm. Hắn đưa người trở về chả lẽ đứng nhìn, một khi chuyện này kết thúc chính là ban chủ trách tội xuống, hắn 10 cái mạng cũng không đủ chết. Lúc này một tên thanh niên lập tức xông tới nói. Lão đại, lúc nãy chính là tên này đánh ta. Người này thanh niên chính là hỗn ăn uống bị Triệu Vô Cực đánh thương, hắn lập tức trở về cùng lão đại của mình kêu khổ. Đương nhiên hắn cũng giấu giếm Triệu Vô Cực thông tin, chỉ thêm mắm thêm muối nói đối phương như thế nào đánh, như thế nào phách lối không coi Hắc Kình bang ra gì. Tên này lão đại cũng đã đồng ý giúp hắn trả thù lúc này chân thân đang ở trước mặt, có thể không tranh thủ thời cơ sao? Lão đại cũng đã bỏ lời, không tốt thu lại. Trong dầu lập tức có chủ ý, hắn hét to. Dám xông ta Hắc Kình bang, ngươi nhất định phải chết. Anh em đâu xông lên giết hắn cho ta. Đám người này lập tức xông tới, muốn đưa Triệu Vô Cực trảm chi. Lão đại cũng xông tới nhưng hắn dưới chân thả chậm. Trên mặt hung thần ác sát nhưng trong lòng thì lại không có chút nào chiến ý. Đám ngu ngốc, để các ngươi trước làm thương hắn, ta lại đến ra tay, cuối cùng công lao đều là ta. Trong lòng hắn cười gằn, đám này thanh niên nhân đều là một bầu nhiệt huyết lăn lộn, đối với công danh lợi lộc tâm là có, nhưng không đủ thông minh. Nhìn Triệu Vô Cực liền biết là cao thủ không dễ chọc lại còn dám xông tới, nếu hắn có thể dễ dàng bị giết chết như vậy đã sớm chết sao còn có thể chống cự tới hiện tại còn giết nhiều người như vậy. Tuy nhiên cao thủ cũng là người, số lượng đạt đến mức độ nào đấy sẽ dẫn tới chất biến, cao thủ cũng phải quỳ. Đây là thường thức, đáng tiếc Triệu Vô Cực không theo thường thức ra bài. Hắn ở trong đám người trái xung phải đột, mỗi chiều đều là lấy mạng người, lúc này chết dưới tay hắn đã không dưới 100 người. Hắc Kình bang cửa xác chết nằm ngổn ngang, mỗi người đều là bị trảo pháp đánh xuyên sọ não, thủ đoạn vô cùng tàn độc kinh khủng. Nhưng cũng có không ngừng nghĩ Hắc Kình bang chúng lao tới. Muốn dùng số lượng dè chết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc đầu còn chăm chú né tránh, nhưng sau đó hắn nhận ra đám này bang chúng không thể nào xuyên thủng phòng ngự của hắn lập tức liền càng hung hăng lên. Có thể né lì né, không thể né liền ngạnh kháng. Triệu Vô Cực giết người hiệu suất liền thẳng tắp tăng lên, số người ngã ra đất càng ngày càng nhiều càng ngày càng tăng. Đến nỗi Triệu Vô Cực bốn phía, đã là xác chết đầy đất không có chỗ đặt chân, hắn chính là đang đạp lên xác chết chiến đấu. Sát lục thịnh yến đang tiếp tục được tiến hành, một đám người vây công một thiếu niên lại chưa thể giết được hắn, ngược lại bị hắn giết như ngã rạ. Lần này Hắc Kình bang mặt mũi đại tổn, thiên giang thành tất cả cặp mắt của các gia tộc đều đang chú ý bên này, mỗi người trong lòng có tính toán riêng. Mọi người đều đang suy nghĩ làm sao từ sự kiện này kiếm được cho mình lợi ích lớn nhất, cùng tranh thủ đã tiếp một chút Hắc Kình Bang khí diễm. Gần đây Hắc Kình Bang càng ngày càng hung hăng càng quấy không xem ai ra gì. Vui vẻ nhất không ngoài ai khác chính là Hắc Kình Bang đối thủ, Thương Lang Bang cùng Phủ Thành Chủ. Bọn họ chờ cơ hội đã kích Hắc Kình Bang đã lâu rồi. Nay có thể mượn chuyện này làm một ít động tác. Những chuyện này đều không liên quan tới Triệu Vô Cực, hắn bây giờ đang thỏa thích sát lục. Ẩm huyết thủ sáo, tên như ý nghĩa. Nó muốn uống máu tràn ngập trong máu. Triệu Vô Cực hôm nay sát lục để Ẩm huyết thủ sáo được một trận sát lục thịnh yến vô cùng điên cuồng. Dết tới dết đi, một lúc sau bỗng có người sợ hãi la lên. Hắn là ác quỷ, là ác quỷ. Chúng ta đau không thể chặt được hắn, hắn là thỏa sức giết chết chúng ta. Tên này chính là ác ma, mọi người không cần xông tới. Nói xong hắn lập tức quay đầu liền chạy xông ngược dòng người trở lại. Mấy tên này cũng từ trong điên cuồng tỉnh lại, bọn hắn lúc này mới nhìn xung quanh. Xác chết khắp nơi là xác chết. Triệu Vô Cực giết quá nhiều, đều là nhất chiêu đoạt mạng. 1, 2, hay 300 người. Hắn cũng tính không hết, hắn chỉ biết bản thân hắn giết rất nhiều. Triệu Vô Cực áo quần bị đao chém cũng đã rách tung tóe, trên người cũng dính đầy máu, nhưng hắn không hề có một chút vết thương nào. Phàm khí không thể thương tổn đến hắn nhục thân. Triệu Vô Cực lúc này trong mắt mọi người giống như là đi ra từ cửu u địa ngục ác ma. Sát khí ngưng tụ, khiến lòng người sợ hãi. Hắn cũng không chú ý, dưới chân hắn đạp sát chết chính là cái kia buổi sáng thanh niên hỗn ăn uống. Mọi người đều không tiếp tục tấn công mà sợ hãi lùi lại, bọn họ bây giờ là thật sợ. Đao chém không thương được Triệu Vô Cực ngược lại lao lên cũng là uổng công đưa mạng mà thôi, tất nhiên lùi lại mới là thượng sách. Khí thế đông đúc, bọn hắn có thể không sợ hãi, nhưng khí thế mất đi chính là cái túng hàng, đối với Triệu Vô Cực như ma thần lại là không dám ho he nửa lời. Mọi người đều bình tĩnh lui lại. Không ai dám lên tiếng, tràn diện bỗng nhiên quanh cu ẻ dị thường. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng người vừa nãy như điên kêu gào. Hắn là ác quỷ, hắn giết người thật nhiều người. Tên kia đã bị Triệu Vô Cực sợ phát điên. Lúc này Hắc Kình Bang khí thế đã rơi tới hạ cốc. Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói. Thế nào lúc này có thể giao người ra sao? Mọi người ta ngươi ngươi nhìn ta. Hắn là đến đòi người. Người là thiếu bang chủ bắt chứ. Bọn họ chém giết nãy giờ là vì thiếu bang chủ bắt người. Chết mấy trăm nhân mạng vì một nữ nhân có đáng không? Hỏi ngươi có ngu không? Không ai dám đáp lời, bởi vì đáp lời chính là bất mãn với thiếu bang chủ, trang diện lại càng trở nên tĩnh mịch. Bọn thuộc hạ lại nhìn lên của mình thủ lĩnh, đám thủ lĩnh thì lại sạm mặt lại. Các ngươi nhìn ta cái cọng lông a àm nhìn. Lúc này ai đi báo cáo người đó chính là tìm chết. Báo hỷ ngươi cho dù không có công gì cũng có thể được thưởng, báo xấu ngươi chính là đối tượng trút giận của đối phương. Một cái tất đập chết ngươi cũng không có gì là lạ. Ai sẽ không công đi làm cái này ngu ngốc? Bọn họ làm tới tiểu thủ lĩnh cũng có một chút trí tuệ nhất định không phải ai cũng là kẻ ngu. Tình hết chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc này bỗng nhiên từ phía trong Hắc Kình Bang bỗng truyền ra một tiếng rống to. Tiểu tử to gán dám ở Hắc Kình Bang diễu võ dương oai, ngươi nhất định phải chết. Tới chính là Hắc Kình Bang bang chủ Hoàng Tà, nhị lưu cao thủ. Đám người Hắc Kình Bang khí thế lập tức sôi trào, bang chủ chính là bọn họ tinh thần trụ cột, chỉ cần bang chủ ra tay cái này ác ma sẽ lập tức bị tiêu diệt. Đám này tiểu thủ lĩnh thì thở ra một hơi, xem ra không cần phải mạo hiểm đi báo cáo rồi bang chủ đã tới. Triệu Vô Cực thì chăm chút quan sát lên đối phương, chuẩn bị tinh thần chính thức chiến đấu. Hắn biết muốn mang Trang Huyền Nhi mang về, một trận chiến chính là không thể thiếu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 67, chiến đấu kịch liệt, nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Tông Hắc Kình Bang bang chủ, năm nay đã hơn 40 tuổi là một cái hình thể khôi ngô, trên khuôn mặt lại mang một vẻ hung thần ác sát xông ra ngoài. Hắn có trán khá rộng, trên trán lại có một vết thương kéo dài tới mi mắt trái. Là thời còn trẻ ở bên ngoài chém giết tạo thành. Đôi mắt hẹp dài âm lãnh như rắn độc. Trong mắt giấu giếm sát cơ cũng phẫn nộ, Triệu Vô Cực hôm nay hành động để hắn nhận rất lớn vũ nhục đối với Hắc Kình Bang danh vọng bị đả kích có thể nói là không hề nhỏ. Bờ môi cực mỏng, là loại người cực kỳ âm độc xảo trá, chuyên môn tính kế cùng phản bội tiểu nhân. Loại người này muốn tránh bao xa có bao xa. Đây là Triệu Vô Cực đánh giá hắn tướng mạo. Một thân nội lực chính là nhị lưu cao thủ lâu năm,

Hoàng Tông có chút bực mình nhìn cây đao của hắn. Đáng lẽ ra chiêu này huyết ảnh phong luân của hắn vốn dĩ nên đao chém đứt đầu đối phương sau đó quay trở lại trong tay hắn, hết sức tiêu sái phong cách một chiêu, vậy mà chém tới đầu của Triệu Vô Cực lập tức văng ra một bên. Hoàng Tông đứng bày ra tư thế có chút ngổn ngang trong gió, hắn có chút không ý tứ thu tay lại. Mất công tạo hình cả buổi, cuối cùng đao lại không bay quay trở về trong tay, mất mặt a, xem ra chiêu này vẫn là chưa luyện đến thông thạo. Triệu Vô Cực lúc này nằm im trên đất phía sau đầu hắn máu me be bét một mảnh. Giống như là bị cùng khí đập trúng vậy. Hắn nằm im, một chút động đậy cũng không có như là xác chết. Hoàng Tông thở ra một hơi, xem như cuối cùng cũng có thể giết được hắn. Đáng chết ngu ngốc con trai của hãn Hoàng Phong suốt ngày cho hắn tìm tai họa, hắn bây giờ trong lòng đã mắng Hoàng Phong 18 lần, muốn đánh chết hắn tâm đều có. Đáng tiếc Hoàng Phong là con trai duy nhất của hắn không nỡ. Tương lai, hắn phải chạy loạn, lưu lạc thiên nhai, mang theo Hoàng Phong. Đến lúc đấy cuộc sống không tốt qua, hy vọng Hoàng Phong có thể tỉnh ngộ. Hắn từ hai bàn tay trắng làm nên, bây giờ cũng phải làm lại từ đầu nhưng chỉ cần lúc bỏ trốn mang theo của cải đủ, hắn vẫn có tự tin xây dựng sự nghiệp mới. Chỉ cần trốn đến nơi mà trưởng bối Triệu Vô Cực không tìm ra nổi là được rồi. Hoàng Tông liếc nhìn Triệu Vô Cực, đáng tiếc a một cái thiếu niên siêu cấp thiên tài. Lại chết trong tay hắn. Thiên tài không trưởng thành trước vẫn là thiên tài mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Sống sót thiên tài mới là chân chính thiên tài, có thể tỏa ra của mình hào quang chói lọi mới là một cái thành công thiên tài. Đáng tiếc tên này thiếu niên, là một cái đoản mệnh thiên tài. Bang chủ uy vũ, bang chủ vô địch. Tên kia tiểu đầu mục lập tức hô lớn, hắn chọn thời cơ vỗ mông ngựa vô cùng tinh chuẩn, lúc này Hoàng Tông vừa đánh bại Triệu Vô Cực, cổ vũ sĩ khí chính là thứ cần thiết. Một đám đi theo hắn lâu năm người đều rất hiểu ý hắn lập tức hô theo bang chủ uy vũ, bang chủ vô địch. Loại hình để Hoàng Tông trên mặt dễ nhìn hơn một chút. Một số người còn ở thảo luận. Ta đã nói bang chủ mạnh mẽ như vậy làm sao có thể thua một cái tiểu quỷ. Lúc nãy chỉ là hắn may mắn mà thôi, làm ta hết hồn một phen. Đúng vậy bang chủ đã là thành danh lâu năm nhị lưu cao thủ, đâu có thể dễ dàng thua như thế được. Một cái tiểu quỷ mà thôi dám tới chúng ta Hắc Kình Bang làm loạn chính là đang tìm đường chết mà. Bang chủ quả nhiên là mạnh nhất trong lòng ta, bang chủ mãi mãi là người vô địch. Không ít người trong bang lập tức nghị luận cùng vỗ mông ngựa, cho dù Hoàng Tông trước bị Triệu Vô Cực khí thế đè lên hay là bị Triệu Vô Cực đánh thương bọn họ đều giống như quên sạch chỉ biết bang chủ bọn họ đã thắng, bang chủ bọn họ mới là nhất. Hoàng Tông đường đường một cái lâu năm bang chủ lại bị một cái thiếu niên đánh tới trọng thương thổ huyết, mặt mũi này đúng là ném về đến nhà bà ngoại. Hắn có thể thấy tương lai không xa bản thân bị đối thủ dùng cái này làm cớ chê cười mình. Nhưng không thể phủ nhận Triệu Vô Cực quá mạnh mẽ, khinh công của hắn quá tuyệt diệu. Lắc đầu một cái, Hoàng Tông đi tới phía cây đao của mình, muốn thu lại đao. Hắn đang nghĩ tối nay như thế nào mới có thể thật tốt bỏ trốn mà không ai biết, lại có thể mang theo nhiều tiền tài nhất có thể. Bên ngoài cũng có người đang nghị luận. Tốt một cái đẹp trai thiếu niên thiên tài a. Hôm nay lại chết ở đây quả thật không đáng. Hắc Kình Bang làm nhiều chuyện xấu như vậy sao vẫn còn có thể đứng vững. Ông trời có mắt hay không a? Một cái thương tiếc Triệu Vô Cực cảm thán. Suỵt nói nhỏ một chút cẩn thận bị nghe được. Bọn hắn hôm nay bị người đánh tới cửa không tốt truy cứu nhưng thời gian dài hồi phục sau rảnh rỗi lại tới tìm ngươi gây sự thì lúc đó quả thật không ai giúp nổi ngươi. Một người trung niên tốt bụng nhắc nhở. Sợ cái gì? Ta chỉ là bình luận một câu mà hôm nay Hắc Kình Bang ra chuyện lớn như vậy bao nhiêu người đều ở bình luận đâu phải một mình ta, có gì đáng sợ. Tên kia không cho là đúng nói. Một người còn đang nhổ nước bọt nói. Phi. Cái gì chó má vô địch bang chủ, chẳng phải là bị người ta đè lên đánh sao? Sau đó lại nhờ một chiêu thức đánh lén mới có thể thủ thắng còn không biết nhục nói vô địch. Người vô địch đi qua Thanh Lang Bang khiêu chiến một cái thử xem. Cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Đúng là một chiêu kia trở lại đao âm người một tay hảo thủ. Mọi người ở dồn dập nghị luận ầm ĩ một lúc Hoàng Tông cũng không chú ý mà là đang đi nhặt đao. Đi qua Triệu Vô Cực, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Sắp phải bỏ trốn, xác ai cũng mặc kệ, bất kể là Hắc Kình Bang bang chúng hay Triệu Vô Cực hắn đều không có hứng thu quan tâm cùng dọn dẹp ý tứ. Hoàng Tông lập tức đi hướng cây đao, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng cảm giác được không đúng. Chiêu vừa rồi của ngươi rất độc, ta đã lĩnh giáo. Một giọng nói bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, Hoàng Tông lập tức trong lòng cảnh báo kéo vang, nguy hiểm khí tức làm cho hắn cả người lông tơ dựng đứng. Phía bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt âm trầm, một cái đầu trọc đang chảy máu, sử dụng tốc độ nhanh vô cùng đánh về phía hắn một chưởng. Hắn không chút suy nghĩ lập tức bản năng phản xạ hướng phía âm thanh đánh ra một chưởng là huyết ảnh phá thần chưởng. Duy nhất chưởng pháp của hắn. Bởi vận công quá mức đột ngột nhưng hắn không dám cũng không thể không đánh ra chưởng này. Phía bên này quay mặt lại, hắn lập tức phát hiện chính là Triệu Vô Cực đang hướng hắn đánh tới một chưởng. Chưởng này bên trong ẩn chứa già thiên chi thế, như một cái ưng trảo che kín mặt trời, đưa hắn vào trong tử vong âm ánh. Bên trong chưởng sức mạnh ngưng tụ đến tột cùng ẩn chưa huyện diệu chi ý. Giống như là bài sơn đảo hải một chưởng khiến Hoàng Tông cảm giác được mình là một cái tiểu động vật đứng trước đại sơn sụp đổ, không chỗ có thể chạy. Tên kia thiếu niên lại chưa chết. Hắn làm sao làm được? Bị một đao của ta cắt đầu còn có thể sống. Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Vô vạn câu hỏi trong lòng tuôn ra, Hoàng Tông bị Triệu Vô Cực đánh bất ngờ cũng già thiên tế nhật chi thế phô thiên cái địa bao trùm vào khiến hắn chưởng pháp lập tức yếu đi mấy phần. Nhưng bao năm lăn lộn giang hồ Hoàng Tông lập tức từ trong ý cảnh giãy dụa thoát ra, hắn cố gắng hết sức mới có thể lấy lại bình tĩnh. Đáng tiếc vừa tỉnh lại đón chào hắn chính là một cái to lớn chưởng ảnh. Thiên địa tinh biến chưởng. Triệu Vô Cực rống to một tiếng. Ầm. Lần này lập tức có tiếng nổ ra. Không giống lần trước là nội lực giao tranh, lần này Triệu Vô Cực hoàn toàn áp đảo Hoàng Tông. Triệu Vô Cực là đánh lén, có bất ngờ yếu tố. Lại thêm Hoàng Tông vận công gấp gáp không ngưng tụ đủ lực cùng thế, cuối cùng cực kỳ nhanh chóng bị Triệu Vô Cực đánh tan chưởng pháp giống như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng không ngừng nôn máu tươi. Lần này Hoàng Tông cũng không có đứng dậy ngay, hắn lúc này thật sự bị thương nặng. Cánh tay trái đã bị Triệu Vô Cực đánh gãy trong lúc đối chưởng, xương tay lệch khỏi vị trí đâm vào huyết nhục khiến hắn di chuyển một chút thôi cũng thấy đau đớn vô cùng. Lục phủ ngũ tạng thì giống như có hàng trăm thất mã đang điên cuồng chà đạp khiến hắn khí huyết quay cuồng đảo loạn. Đau đớn tột cùng như muốn ngất đi, đáng tiếc hắn không thể cũng không dám ngất. Ngất đi lúc này chính là đồng nghĩa với chết. Hoàng Tông không thể tin nhìn lấy Triệu Vô Cực, hắn không nghĩ ra một người nhị lưu cao thủ cảnh giới bị đao chém lại không chết. Triệu Vô Cực giống như hiểu thắc mắc trong lòng hắn, đưa tay vuốt sau đầu trọc của mình một cái hướng hắn giơ ra bàn tay đầy máu nói. Nhìn! Đây là máu của ta. Chiêu vừa rồi của ngươi rất khá. Tuy ta biết có nguy hiểm tới gần nhưng không hề phát hiện ra là đao của ngươi quay trở lại, đúng là một kỳ chiêu, đáng tiếc từ giờ trở đi ta đều sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm như vậy. Triệu Vô Cực đơn giản giải thích cho hắn, cũng chứng minh mình bị thương. Nhưng hắn càng giải thích Hoàng Tông càng khó hiểu. Ta muốn biết ngươi là làm sao không bị chết. Một đao chém đầu còn có thể không chết, ngươi là cái gì quái vật a? Triệu Vô Cực tất nhiên không phải quái vật, hắn là từ nhỏ luyện thể. Cơ bắp phát triển, lại thêm Tử Hà Bất Diệt Thần Công luyện bị luyện nhục thiên khiến cho cơ thể hắn làn da đàn hồi cứng cỏi vô cùng, có thể chống đối phàm khí. Trước đã nói là chống đối dưới cảnh giới của hắn cùng phàm khí mà thôi, cùng cảnh giới hắn có bị cắt xuyên qua phòng ngự nguy hiểm. Một chiêu này của Hoàng Tông tuy âm người vô cùng, nhưng đao một khi rời tay lập tức không có nội lực tiếp tế. Triệu Vô Cực liền không giống như trước ngần ngại đối phương rồi. Đao này đánh vào đầu hắn cũng không phải là va vào sắc bén nhất chỗ mà chưa khai phong cùng mặt. Nhưng thế thôi cũng đủ đánh Triệu Vô Cực đầu choáng mắt hoa chảy máu rồi. Chính choáng váng hắn mới nằm im trên đất một lúc lâu như vậy. Đến lúc này Hoàng Tông đi qua hắn liền tiện tay một kích đánh lén, thiên địa tinh biến chưởng đại phát thần uy đánh bại hoàn toàn đối phương. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, cơ nhục phía sau đầu lập tức co rút lại, hắn vết thương liền ngưng đổ máu. Đến tận đây trận đấu đã coi như kết thúc, Triệu Vô Cực thu hoạch thắng lợi. Hắn bây giờ có thể đi tìm Trang Huyền Nhi mang nàng trở về. Đáng tiếc Triệu Vô Cực từ trước tới giờ đều là không phải thánh mẫu loại người, hắn biết Hoàng Tông cùng hắn bây giờ đã là kết thù cực sâu, lại là không chết không thôi. Hắn bỏ qua cho Hoàng Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoàng Tông có thể chưa có năng lực trả thù ngay nhưng hắn sẽ ở trong bóng tối như một con độc xà chờ cơ hội cắn Triệu Vô Cực một cái. Triệu Vô Cực một vạn cái không muốn cho Hoàng Tông cơ hội này. Bởi vậy hôm nay Hoàng Tông cùng hắn phải có một cái kết, chỉ có thể một người được sống mà đứng. Lại nói Triệu Vô Cực cũng đã đối với Hoàng Phong bắt cóc Trang Huyền Nhi nổi sát tâm, bọn họ chính là giết con mối thù không đội trời chung, đây càng là thêm một lý do cho Triệu Vô Cực giết Hoàng Tông. Đánh bại Hoàng Tông, Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy gì vui sướng tâm tình, Hoàng Tông chỉ là một cái trên đường phong cảnh mà hắn gặp thôi, tương lai hắn sẽ còn phải cùng rất nhiều cường giả giao đấu, đánh bại nhị lưu cao thủ như Hoàng Tông không có gì đáng để làm hắn tự hào. Triệu Vô Cực chỉ mê luyến cảm giác tim bởi vì sợ hãi mà đập rộn ràng, cảm giác chiến đấu huyết dịch sôi trào mà thôi. Hắn đối với Hoàng Tông cảm thấy không có gì hứng thú, lập tức nói ra. Để ta đưa ngươi một đoạn đường. Hoàng Tông nằm trên đất vô cùng thê lương, hắn bị Triệu Vô Cực đánh bại, bị một cái thiếu niên đánh bại, bị một cái hắn vừa cho là ngu ngốc thiếu niên đánh bại. Đến nỗi, tay hắn cũng đã gãy, cả người trọng thương khó nhịn, khí lực hao hết muốn đứng dậy cũng không được. Hắc Kình Bang từ đây thật xong, không có hắn Hắc Kình Bang sẽ sớm bị người khác thôn phệ. Không có hắn con trai của hắn Hoàng Phong chẳng là cái chó gì ở Thiên Giang Thành, lại bởi vì thường ngày làm ác mà bị người người gọi đánh như chuột chạy qua đường. Không có hắn, 10 cái phòng tiểu thiếp lập tức sẽ biến thành của nam nhân khác đồ chơi, các nàng tuy đã bị hắn sử dụng qua nhưng trong mắt người khác là giá trị thiên kim bảo vật, không thể bỏ qua. Không có hắn, thiên kim nhiều đi nữa cũng có tác dụng gì đây, hắn chết cũng không ai sẽ vì hắn đốt vàng mã. Càng nghĩ càng điên cuồng, càng nghĩ càng phẫn nộ không cam lòng. Lúc này đã không còn gì để hối tiếc cùng che giấu, phải lật lên lá bài tẩy cuối cùng rồi. Hoàng Tông thê lương cười to, hắn như phong ma càng cười càng to, càng khó khống chế. Triệu Vô Cực nhíu mày dừng lại bước chân. Một đám bang chúng ở bên ngoài thì xì xào bàn tán. Không thể nào bang chủ không thể thua được, không phải là nhị lưu cao thủ có 50 năm công lực sao? Thiếu niên này nhìn còn rất nhỏ cũng không có bao nhiêu năm tu luyện a, làm sao có thể đánh bại bang chủ? Chả lẽ hắn là quái thai ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Cho dù thế hắn cũng không thể có hơn 50 năm công lực sao? Ta nghe nói có một số tông môn bồi dưỡng ra siêu cấp thiên tài, hắn chả lẽ là những cái này tông môn người? Nếu như vậy chúng ta Hắc Kình Bang chọc phải đại địch rồi a. Mọi người không cẩn thận sẽ bị người ta huyết tẩy một bang a. Bang chủ vậy mà thua, ông trời của ta. Trong lòng của ta vô địch, bang chủ vậy mà bị người đánh bại. Sau này Hắc Kình Bang sẽ ra sao? Còn có thể ra sao, thiếu chủ ham mê tự sắc không thể trấn bang, bên ngoài cái khác bang phải thì nhìn chằm chằm. Thành chủ cũng sẽ nhân cơ hội giải tán bang thu hồi địa bạch cần, bang chủ vừa chết mọi thứ sẽ như núi đổ. Một cái thông minh người phân tích. Vậy chúng ta sau này phải làm sao? Một người mặt mờ mịt hỏi. Trước đây bọn họ dựa vào Hắc Kình Bang ở bên ngoài chèn ép người khác hỗn ăn uống miễn phí làm ác cũng không thiếu chuyện. Bây giờ nếu bang phái vừa tan rã, sợ là ra ngoài lập tức sẽ bị người đánh chết. Có Hắc Kình Bang bọn họ là một con chó giữ biết ỷ thế cắn người, không có Hắc Kình Bang làm chỗ dựa, bọn họ sẽ bị bình thường những người bọn họ cho là hiền lành dễ bắt nạt này loạn côn đánh chết. Đến lúc đó cũng không biết tìm ai khóc. Còn những người kia không khéo sẽ nghiên cứu ra cái gì đã cẩu bổng pháp cũng nên. Một người thông minh ở trong bọn họ lập tức nói. Các ngươi đều là một đám ngu ngốc. Không có Hắc Kình Bang thì còn rất nhiều bang khác tham gia, một cái chính là, đến lúc đó lại dựa thế bang đó chúng ta lại có thể tiêu dao tự tại. Cao minh, quả nhiên cao minh. Vị huynh đệ này không biết đinh gia nhập bang hôi nào, có thể cho ta đi cùng được không? Ta định gia nhập Thanh Lang Bang, dù sao Thanh Lang Bang cùng chúng ta cũng rất nổi tiếng là số một số hai bang phái. Qua đấy mới có tương lai. Được, đến lúc đấy ta cũng cùng huynh đệ đi một chuyến. Chúng ta người đông một chút mới dễ gây nên bọn họ coi trọng. Hoàng Tông chưa chết, phía dưới đã ồn ào lên một mảnh. Có người không tin bang chủ vô địch lại thua. Có người bàng hoàng không biết tương lai nên làm thế nào. Có người đã bắt đầu suy tính nên làm sao kiếm lợi. Có người lại lén lút hướng về bên trong bang khố phòng đi tới, nhưng hắn cũng không nghĩ tới khố phòng lúc này có người canh giữ, không hề dễ mò vào. Vậy nên cuối cùng mất công trở ra ở bên ngoài các phòng bắt đầu lục lọi tìm kiếm lên có giá trị đồ vật tiểu trộm một bút. Đông nhất chính là đám người đang ồn ào thảo luận tương lai nên gia nhập bang hội nào mới tốt, mới có ăn uống có mỹ nhân. Hoàng Tông lúc còn sống chính là của bọn họ vô địch, là của bọn họ bùa bảo mạng, là của bọn họ tài chính nới phát ra cùng chỗ dựa diễu võ dương oai. Hoàng Tông vừa bại, mọi người liền quay mông bỏ đi, không ai muốn vì hắn nói một câu xin tha. Hoàng Tông làm bang chủ thật đủ thất bại. Đương nhiên Hắc Kình Bang thành lập không lâu cũng không ngắn, hạch tâm người vẫn là có. Nhìn, trong đám thi thể kia những cái kia tam lưu cao thủ, một trảo của Triệu Vô Cực cũng không tiếp nổi liền chết. Kia chính là đám người tử trung với Hoàng Tông. Đáng tiếc bị Triệu Vô Cực giống như chụp một cái gà con chụp chết. Cảnh giới không bằng hắn, quá yếu, Triệu Vô Cực giết đều không có cảm giác gì khác biệt. Hoàng Tông lúc này bỗng nhiên cười to là mọi người đều im lặng, lạc đà chết vẫn lớn hơn ngựa huống hồ hắn còn chưa chết đây. Khạch khạch khạch. Hoàng Tông bởi vì cười to hắn lập tức ho ra từng đám bọt máu, không chịu nổi liền lấy tay che ngực cả người cong lại như con tôm. Hắn ở trên đất lăn qua lộn lại, ho khan không ngừng, Triệu Vô Cực càng nhìn càng nhíu mày. Đối phương sắp chết còn nổi cái gì điên? Hắn đang muốn làm gì? Triệu Vô Cực suy nghĩ nhưng hắn lại nghĩ ra một cái khác. Mặc kệ hắn muốn làm gì, ta không nên cho hắn làm mới đúng. Bây giờ hao tốn thời gian ở đây chẳng lẽ còn chờ cho hắn có thời gian lật bàn hay sao? Giết cũng đã sớm muốn giết, ngay bây giờ lập tức ra tay thôi. Ta từ lúc nào lại chần chừ như vậy rồi? Triệu Vô Cực cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý, hắn chỉ cần lơ đễnh một giây thôi là tất cả đối thủ của hắn đều có thể lật bàn, vì vậy hắn không muốn chờ nữa, lập tức bước ra bước chân muốn đi tới kết thúc Hoàng Tông. Đáng tiếc hắn vừa bước ra bước thứ nhất Hoàng Tông liền động, hắn từ dưới đất bò lên. Trên mặt Hoàng Tông lúc này bắt đầu từ trắng xám chuyển thành trắng rồi lại phơn phớt hồng. Trên đầu hắn tóc đen nhanh chóng có thể thấy được một nửa đang chuyển sang bạc, giống như là một cái xé chiều lão nhân. Trên da thịt hắn cũng không còn sáng bóng mà trở nên hủ bại đi rất nhiều. Tất cả những thứ này đều là cái giá phải trả cho Hoàng Tông trạng thái lúc này. Hắn đã lật con bài tẩy cuối cùng. Cuồng bạo đang phiên bản giang hồ. Cuồng bạo đang phiên bản giang hồ chính là thiêu đốt sinh mệnh sự sống của mình đổi lấy thực lực, cũng có thể lập tức chữa khỏi hoặc áp chế một số thương thế trong cơ thể để người uống thuốc có thể lập tức chiến đấu. Lúc này Hoàng Tông khí thế đang không ngừng lên cao, sắp chạm tới lúc trước cùng hắn giao thủ thời gian. Đáng tiếc Hoàng Tông bị thương quá nặng, cho dù dùng cuồng bạo đang tiêu hao sinh mệnh làm đại giá cũng chỉ có thể để hắn tạm thời có sức chiến đấu, có nội lực cùng áp chế nội phủ thương thế. Triệu Vô Cực trong lòng chửi thầm, hắn bây giờ sâu sắc cảm nhận được thiên đạo đối với hắn bất công. Chỉ mới lơ là một chút đối phương đã chuẩn bị lật bàn, lại là nhân lúc nãy ho cùng lăn lộn mà uống thuốc lại có thể che giấu ánh mắt hắn. Triệu Vô Cực thề, lần sau có thể giết người sẽ lập tức giết, không dây dưa dài dòng cái gì. Thế giới này xáo lộ, hắn đã sâu sắc lĩnh giáo và nhận đủ quả đắng. Hoàng Tông lúc này không còn hung ác mà là lạnh lùng nói. Tiểu tử, không ngờ ngươi có thể ép ta đến một bước này. Triệu Vô Cực không muốn cùng hắn nói nhiều liền hỏi lại. Rồi sao? Rồi sao sao? Ha ha, đương nhiên là cho ngươi một cái kinh hỷ, chứng kiến con bài cuối cùng của ta. Triệu Vô Cực trong lòng chửi thầm, quả nhiên là thế, không thể một kích dứt điểm đối phương sẽ còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng được lật lên. Khốn kiếp! Lúc này hắn không chỉ phải đối mặt với cuồng bạo trạng thái Hoàng Tông mà là liều chết trạng thái Hoàng Tông. Hoàng Tông không còn gì để mất cùng đối với tương lai chán nản ý, hắn bây giờ bộc phát ra năng lượng chính là mạnh mẽ nhất thời khắc, ra tay sẽ không có kỵ gì, hoàn toàn dám lấy thương đổi thương. Triệu Vô Cực lúc này tình thế hết sức bất lợi. Hắn lập tức nâng cao tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh được trông thấy lá bài tẩy cuối cùng của ta, trên giang hồ cũng không ai biết ta có thứ này, đây chính là bí mật của ta. Nếu sau trận đấu này còn sống, ta sẽ cao chạy xa bay, bởi vì không những thế lực của ngươi sẽ truy sát ta, mà giang hồ cao thủ cũng sẽ vì của ta chiêu thức này mà truy đuổi ta. Triệu Vô Cực cảm thấy đối phương đã có tử chiến chi ý, dọa dẫm đều không có tác dụng gì. Chiến tranh tâm lý cũng sẽ không ở lúc này đưa ra một cái gì kết quả. Chiến tranh tâm lý chỉ có thể sử dụng được khi đối phương trong lòng có cố kỵ mà thôi, bây giờ Hoàng Tông không hề sợ hãi bất cứ thứ gì kể cả tử vong, thì hắn làm sao có thể sử dụng chiến tranh tâm lý làm hao mòn nhuệ khí của hắn được. Chỉ có một câu nói là thỏa mãn nhất tình huống lúc này. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Triệu Vô Cực lập tức tranh thủ lấy ra của mình đang dược nhanh tay ném vào miệng ăn xong. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chia ngường Hoàng Tông lá bài tẩy, cũng sẵn sàng vì bản thân không ra tay dứt khoát mà mở ra to lớn trả giá. Trận chiến đã đến hồi kết, sinh hay tử chỉ ở khoảnh khắc này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 69, kết thúc. Hoàng Tông lúc này nhờ vào cuồng bạo đang dược lực chi uy, cả người sức chiến đấu đã khôi phục 7-8 phần, có điều cánh tay trái gãy tay vẫn chưa thể lành lại. Hắn chỉ có thể sử dụng tay phải mà thôi, đây cũng là Triệu Vô Cực ưu thế một trong. Một cái võ giả nếu không có đủ hai tay cân bằng tính sẽ lập tức bị giảm đi rất nhiều, một số chiêu thức trước đây có thể dễ dàng sử dụng cũng không thế nào có thể hoàn toàn tung ra được, cực kỳ bất tiện. Hoàng Tông nhìn Triệu Vô Cực nói. Ngươi không phải thân pháp rất lợi hại sao?